Chưa tới hai ngày, quả nhiên đại phu nhân tổ chức đi chùa dân hương, mà hoàng tịch cũng bị ở trong nhóm đó. Hoàng tịch cũng không có phản ứng gì, chỉ để Vân Nương lại dẫn Ngọc Nô đi theo. Sáng sớm, trời vừa sáng, nhóm tiểu thư đã chờ ở cửa lớn. Trừ đại phu nhân, những di nương khác không một ai có cơ hội đi. Đại phu nhân mặc y phục hoa mẫu đơn màu trắng, thoạt nhìn vô cùng cao quý. Mộ Tâm Vi và mộ Tương Vũ ăn mặc cũng tương đối thanh thuần, nhưng so với hoàng tịch và mộ Vãn Tình, dĩ nhiên hoa lệ hơn một chút. Một chiếc xe ngựa tương đối cao quý chạy tới, đại phu nhân dẫn đầu lên xe ngựa. Mộ Tâm Vi khinh bỉ nhìn mộ hoàng tịch và mộ Vãn Tình một cái, cao ngạo hất cầm đi lên xe ngựa. Mộ Tương Vũ cũng không có quá nhiều vẻ mặt, nhưng hoàng tịch vẫn nhận ra vẻ khinh thường. Ba người lên xe, mộ hoàng tịch cũng không đi, bởi vì nàng biết coi như đi cùng cũng không thể ngồi lên. Ánh mắt hạ xuống thân thể nho nhỏ trước mặt, khuôn mặt của mộ Vãn Tình phồng đến tròn trịa, hai tay rũ xuống, hai bên gắt gao nắm chặt, hiển nhiên là tức giận đến lợi hại. Một chiếc xe ngựa vô cùng mộc mạc, hơn nữa còn có chút cũ kỹ dừng ở trước mặt. Hoàng tịch đi lên trước, dắt tay mộ Vãn Tình đi tới xe ngựa. Mộ Vãn Tình hơi kinh hãi, lập tức muốn giãy giụa, tuy nhiên lại tránh không được tay hoàng tịch. Buông ta ra! Nếu như hôm nay muội không đi, chính là không tôn kính đại phu nhân. Đắc tội với đại phu nhân, cuộc sống sau này của muội cũng sẽ không khá hơn. Hoàng tịch không nhanh không chậm nói. Mộ Vãn Tình mím môi, cuối cùng tránh tay hoàng tịch ra, bò lên xe ngựa. Hoàng tịch khẽ nhíu mày, sau đó ngồi vào xe ngựa. Nơi đại phu nhân đi chính là Liên Hoa Am, ở bên ngoài, cách Lạc Thành ba dặm. Nơi đó là một am ni cô, cũng là nơi rất nhiều danh môn quý phụ thắp hương bái Phật. Bên trong xe ngựa, hoàng tịch và mộ Vãn Tình phân ra mỗi người ngồi một bên. Ngọc Nô ngồi bên cạnh hoàng tịch, lẳng lặng không nói. Chẳng qua ánh mắt vẫn đang quan sát nàng Lục tiểu thư này. Mới vừa rồi tiểu thư dắt tay Lục tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư thích Lục tiểu thư này? Đột nhiên, xe ngựa lắc lư một chút, sau đó nghiêng tới trước dừng lại. Ngọc Nô bị hoàng tịch kéo vào trong ngực, mà mộ Vãn Tình lại bị đụng vào vách xe ngựa, trên trán lập tức xuất hiện một vết đỏ. Hoàng tịch thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài không ai trả lời. Rất nhanh, một hồi tiếng động sột sột soạt soạt đi xa. Mộ hoàng tịch chợt vén rèm lên, quả nhiên phu xe đã không còn ở trên xe. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Ngọc Nô nghi ngờ thò đầu ra. Không có việc gì, chắc là xe hư, chúng ta đi xuống xem một chút. Hai người cùng nhau xuống xe, quả nhiên nhìn thấy bánh xe ngựa đã biến hình, mà đột nhiên con ngựa hí dài một tiếng, trong lúc bất chợt miệng sùi bọt mép, chết đi rồi. Trong mắt hoàng tịch lập tức trở nên lạnh, chuyện này rất dễ nhận thấy là một âm mưu đã được dự tính từ trước. Tại sao có thể như vậy? Mộ Vãn Tình ló đầu ra khỏi xe, nhìn con ngựa chết ở trước mặt mình. Còn có nơi hoang giao dã ngoại, bốn phía yên tĩnh vô cùng, thậm chí một hộ vệ mộ phủ cũng không để lại. Sợ hãi trong lòng nhanh chóng lan tràn, gắt gao bắt lấy rèm cửa xe ngựa, không dám xuống. Đột nhiên, một mũi tên bắn vút qua, cắm thẳng trước chân hoàng tịch. Tiểu thư! Ngọc Nô cả kinh, nàng lập tức bị hoàng tịch nhấc lên, vứt qua bên kia xe ngựa. Gần như là trong nháy mắt, tên rơi như mưa. Hoàng tịch tránh thoát thật nhanh, nắm lấy mộ Vãn Tình cùng nhau núp xuống bên kia xe ngựa, mà gần như trong chớp mắt, xe ngựa đã bị bắn thành con nhím. Mộ Vãn Tình mới vừa muốn hét, đã bị Ngọc Nô che miệng, vẻ mặt đáng yêu của Ngọc Nô nhìn nàng. Ngươi muốn chết phải không? Mộ Vãn Tình cũng không cần biết chuyện mình bị một nô tỳ uy hiếp, hoang mang lo sợ bắt được y phục của Ngọc Nô, với mong muốn một chút cảm giác an toàn. Hoàng tịch tựa vào phía trước, lẳng lặng cảm nhận tất cả xung quanh đây, mà trong lòng thì đang suy nghĩ phương pháp giải quyết. Chuyện hôm nay rất dễ nhận thấy là có người cố ý muốn hãm hại nàng, nhét các nàng vào nơi sơn tặc ẩn núp, mang theo tất cả hộ vệ, mà trận thế ngày hôm nay rõ ràng là muốn mạng của nàng. Một vẻ tàn nhẫn lóe lên trong mắt hoàng tịch. Sau cơn mưa tên bắn, mười mấy thổ phỉ cầm đao kiếm vọt ra, chỉ lát nữa là vọt tới xe ngựa. Trong lúc hoàng tịch chuẩn bị ra tay,

nhưng hoàng tịch cũng xin hiên vương không cần dây dưa với hoàng tịch nữa. Chuyện như lời ngươi nói chẳng liên quan tới ta, mà chuyện của ta cũng không liên quan ngươi. Tay quân Hạo Hiên khẽ nắm chặt, nói: mẫu tiểu thư không cần đa tạ bốn vương, chắc hẳn mẫu phu nhân chờ các ngươi đã lâu, mau vào đi thôi. Đưa mắt nhìn ba người mộ hoàng tịch rời đi, sắc mặt quân Hạo Hiên ôn hòa lập tức lạnh lùng. Đôi tay nắm quyền thật chặt, lần đầu tiên hắn bị người khác ghét bỏ triệt để thế này. Màn trước cửa này bị mộ Tâm Phi nhìn thấy, mím môi, khăn tay trong tay bị nàng ta siết đến không còn hình dáng. Rõ ràng nàng ta sắp xếp hoàng tịch nửa đường bị sơn tặc làm nhục. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà đi cùng hiên vương mà nàng ta thích nhất. Đáng ghét, nhất định là mộ hoàng tịch sử dụng thủ đoạn gì quyến rũ hiên vương rồi. Tiện nhân đáng chết, lại muốn giành cùng nàng ta, không có cửa đâu. Sửa sang xong dung nhan, làm bộ như không nhìn thấy mộ hoàng tịch đi tới. Mắt sáng lên, lại ngượng ngùng nhìn quân Hạo Hiên. Thần nữ mộ Tâm Phi bái kiến hiên vương. Vương gia thiên tuế. Tâm tình quân Hạo Hiên cực kém, nhìn thấy mộ Tâm Phi nũng nịu, bộ dạng muốn nói mà thôi, không khỏi cảm thấy phiền não. Nhưng giáo dục tốt nên hắn không biểu lộ ra. Mộ tiểu thư miễn lễ. Giọng quân Hạo Hiên trân bóng như ngọc, dù vô tâm cũng làm cho người nghe thoải mái. Mà mộ Tâm Phi thấy người thương, kích động trong lòng đến tim trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài. Tạ vương gia. Thẹn thùng đứng dậy, mặt mộ Tâm Phi ngại ngùng sắp lại nhìn tuấn nhan quân Hạo Hiên. Vương gia đến nơi này là có chuyện gì? Bóng dáng mộ hoàng tịch đã sớm biến mất trong tầm mắt, quân Hạo Hiên cũng không kiên nhẫn đợi ở chỗ này, liền nói: bổn vương còn có việc, trước hết cáo từ, mộ tiểu thư bảo trọng. Nói xong cũng không đợi mộ Tâm Phi phản ứng, xoay người rời đi. Mộ Tâm Phi mới vừa muốn lên tiếng, đáng tiếc bóng dáng của quân Hạo Hiên đã đi xa, nhất thời giận đến dậm chân, ngược lại nghĩ đến mộ hoàng tịch, mất mát trong lòng chuyển thành hận ý. Đều do tiện nhân mộ hoàng tịch này, nếu không làm sao hiên vương sẽ không để ý tới nàng ta. Nghĩ tới đây, mặt mộ Tâm Phi trở nên vặn vẹo, nàng ta nhất định sẽ không để cho mộ hoàng tịch tốt hơn. Đại phu nhân. Hoàng tịch khẽ thi lễ với đại phu nhân, rồi xoay người tiếp nhận nén nhang trong tay Nico vái ba vái, sau đó cắm vào trong lư hương. Hoàng tịch. Đại phu nhân thoáng chút kinh ngạc, mặc dù lúc Tâm Phi gây chuyện chưa từng nói qua với bà ta, nhưng là chuyện con gái mình làm ra, kẻ là mẹ như bà, sao có thể không rõ ràng. Đoạn đường kia quả thực vô cùng nguy hiểm, nếu không có hộ vệ, bà ta cũng không dám đi qua. Mộ hoàng tịch bị bỏ lại nơi đó, làm sao có thể trở về toàn vẹn không chút tổn hại nào. Trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt đại phu nhân cũng không biểu hiện ra ngoài, ân cần bước qua. Cuối cùng con cũng đến rồi. Vừa đến nơi này, ta mới biết được xe ngựa bị hỏng. Các con bị tụt lại ở phía sau, không có việc gì chứ? Đại phu nhân yên tâm, đều không có việc gì cả. Sao có thể không có việc gì chứ? Nghe nói trên đường kia có rất nhiều sơn tặc thường lui tới. Các con ba nữ hài tử, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được sơn tặc hay sao? Đại phu nhân vẻ mặt lo lắng, nói xong liền muốn kiểm tra hoàng tịch, lại bị hoàng tịch ngăn cản. Đại phu nhân không tin hoàng tịch sao? Đại tỷ, tỷ hiểu lầm rồi. Mộ Tương Vũ đi tới nói, Lục muội đi vào đoạn đường đó đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, rõ ràng đã bị kinh hãi không nhỏ. Lục muội cũng đã bị dọa thành như vậy, làm sao có thể không có chuyện gì đây? Hoàng tịch không nói gì, xem ra bọn họ muốn nàng nói ra chút chuyện gì đó mới được. Hôm nay chúng ta quả thật gặp phải sơn tặc. Vậy làm sao? Trước mắt đại phu nhân sáng lên, có điều sau đó phát hiện ra thái độ này không đúng, lập tức trở nên nhu hòa, cầm tay hoàng tịch. Hoàng tịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con nói cụ thể cho nương, nương nhất định sẽ làm chủ cho con. Đại phu nhân cho rằng bản thân mình giả bộ không chê vào đâu được, không biết rằng hoàng tịch đã sớm thấy rõ những tính toán trong lòng bà ta, nhíu mày nói. Vừa mới gặp sơn tặc, chúng ta sợ tới mức trốn đến bên mép xe ngựa. Ngay lúc sơn tặc xông tới, hiên vương đột nhiên xuất hiện cứu chúng ta. Hơn nữa còn một mạch hộ tống chúng ta đến cổng chùa. Nếu phu nhân không tin, có thể đến hỏi hiên vương. Hiên vương? Sắc mặt đại phu nhân cứng đờ, không ngờ tới chuyện còn có thể xảy ra như vậy. Bàn tay cầm tay hoàng tịch cũng đã trở nên có phần gượng gạo, đành phải vỗ vỗ hai lần nói. Không có việc gì là tốt rồi. Nếu hoàng tịch dám nói như vậy, nhất định là có 10 phần chắc chắn. Chẳng lẽ bà còn dám tìm đến đối chất với Hiên Vương sao? Nương! Mộ Tâm Vi từ bên ngoài bước vào, liền nghe thấy đại phu nhân nói một câu Hiên Vương. Nhất thời tưởng rằng mộ hoàng tịch đang khoe khoang với đại phu nhân. Trong lòng ghen ghét dữ dội, một tay khoác lấy cánh tay đại phu nhân, cười đến vô cùng sáng lạng. Nương, vừa nãy con nhìn thấy Hiên Vương, chàng còn nói chuyện với con. Thật sao? Tuy đã nhận được khẳng định từ miệng mộ Tâm Vi, nhưng đại phu nhân lại càng để ý đến việc mộ Tâm Vi và Hiên Vương nói chuyện gì. Hai người vừa nói vừa khoác tay rời đi. Mộ Tương Vũ mắt lạnh lạnh nhìn mộ hoàng tịch, rồi cũng rời đi theo họ. Mộ hoàng tịch biết chuyện hôm nay liền qua đi như vậy, đang muốn xoay người, lại thấy một sư thái đã khá già đi tới mỉm cười với nàng. Thí chủ, bần ni hữu lễ. Hai tay hoàng tịch chắp tay trước ngực trả lễ sư thái. Sư thái có việc gì sao? Sư thái cười yếu ớt lắc đầu. Lời nói có phần tùy ý, nhưng lại mang theo hàm ý sâu xa. Bần ni thấy sắc mặt thí chủ hung tướng, chỉ sợ mấy ngày qua tai vạ không ngừng. Thí chủ vốn là người mang quý khí, tự nhiên sẽ gặp dữ hóa lành. Có điều mặc dù là vậy, thí chủ vẫn nên ghi nhớ trong lòng điều này. Giữa Phật và ma, chẳng qua chỉ cách nhau một bước. Bản thân thí chủ hãy độ lượng. Hoàng tịch nhớ kỹ. Hoàng tịch gật đầu đáp lại, nhưng mà trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Rốt cuộc nàng hung ác như thế nào, mới đáng để nhiều người tới khuyên bảo như vậy. Sương phòng trong chùa, đại phu nhân cùng mộ Tâm Vi và mộ Tương Vũ đều đã chọn được gian phòng tốt. Mộ Vãn Tình cũng được đưa đi. Mộ hoàng tịch theo Nico dẫn đường đi vào trong phòng của mình. Ngọc Nô đóng cửa phòng lại, xoay người liền thấy tiểu thư nhà mình lười biếng tựa trên giường, vẻ mặt thả lỏng hiếm thấy, cười hiểu ý, đi đến bên giường, ghé đầu bên mép giường, nhìn chằm chằm hoàng tịch, mặt si ngốc cười. Ngốc hả? Hoàng tịch bất đắc dĩ mở to mắt, bị người khác nhìn chằm chằm ngây ngốc như vậy, vô cùng khó chịu. Không có. Ngọc Nô lắc đầu, lập tức thần thần bí bí hỏi. Tiểu thư, làm sao người lại quen với Hiên Vương? Không biết. Hoàng tịch tức giận liếc nàng một cái, lập tức nhắm mắt lại. Ngọc Nô mới không tin lời của nàng, vừa nãy bộ dáng kia, sao lại là không biết được. Tinh thần bát quái lập tức bị gợi lên, không nhịn được kéo ống tay áo hoàng tịch, năn nỉ nói. Tiểu thư, nói cho em biết một chút thôi, có được không? Không nói. Hoàng tịch không để ý nàng, trực tiếp quay người đắp chăn đi ngủ. Không dễ gì mới có chút cảm giác buồn ngủ, đều bị nàng quấy nhiễu bay biến hết rồi. Ngọc Nô bất mãn phùng má, sau đó tự mình sang một bên hờn dỗi. Chẳng qua nghĩ đến hôm nay lại có thể nhìn thấy đệ nhất mỹ nam trong truyền thuyết, lập tức cảm thấy trái tim đã bay lơ lửng rồi. Sương phòng bên kia, tức chết ta rồi. Mộ Tâm Vi phẫn nộ hét to, lập tức vung tay lên, hất hết toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất, nhưng trên mặt vẫn chưa hết giận, dậm chân hai cái. Tiểu thư, xin người bớt giận. Xảo Nhi, nha hoàn của mộ Tâm Vi vội vã tiến đến an ủi. Nếu để cho tiểu thư tiếp tục nổi giận, người chịu khổ nhất chính là hạ nhân các nàng. Làm sao ta có thể nguôi giận được? Mộ Tâm Vi đang trong cơn giận dữ. Ngươi không nhìn thấy tiện nhân kia lại có thể mắt đi mày lại với Hiên Vương. Nhất định là nàng ta đã dùng biện pháp gì đó quyến rũ Hiên Vương. Nếu không thì người cao quý như Hiên Vương sao có thể quen biết tiện nhân đó? Tiểu thư, người đang tức giận đại tiểu thư sao? Xảo Nhi không nhìn thấy một màn vừa nãy ở cổng, nhưng nàng biết tiện nhân trong miệng tiểu thư chính là mộ hoàng tịch. Đại tiểu thư, ai cho phép ngươi kêu nàng ta là đại tiểu thư? Mộ Tâm Vi nhìn Xảo Nhi, giận dữ nói. Đại tiểu thư mộ gia chỉ có một mình ta, nàng ta là đại tiểu thư gì chứ? Là nô tỳ sai rồi, xin tiểu thư thứ tội. Xảo Nhi vội vàng cúi người tạ tội. Tức giận trong lòng mộ Tâm Vi càng lớn hơn, suy nghĩ tìm cách chỉnh đốn mộ hoàng tịch.

lại phát hiện không thấy Quân Hạo Hiên, thò đầu ra nhìn, mới nhìn thấy hắn ở bên cạnh xe ngựa mộ hoàng tịch. Vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, nhất thời nàng ta giận dữ. Mộ hoàng tịch đáng chết! Sao vậy? Đại phu nhân thấy nàng ta trước đó còn tốt, sao đột nhiên đổi sắc mặt rồi? Mẫu thân! Mộ Tâm Vi ức ức liếc nhìn đại phu nhân, lúc này mới nói toàn bộ chuyện hôm qua ra. Đại phu nhân nghe xong khẽ trầm ngâm. Ngay sau đó, vén rèm lên nhìn Quân Hạo Hiên phía sau. Quả nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn rơi vào trên xe ngựa mộ hoàng tịch. Bây giờ tuy trong ánh mắt của hắn không nhìn ra cái gì, nhưng đây rõ ràng là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Đại phu nhân không khỏi suy nghĩ chuyện đón mộ hoàng tịch trở về có thật sự chính xác hay không. Trở về phủ, hai ngày sau, chính là tiệc mừng trăm ngày của thất thiếu gia mộ thiếu hoa. Theo lý thuyết thì con thứ không có tư cách bày tiệc trăm ngày. Nhưng đích phu nhân của mộ trình không có nhi tử, đối với đứa con thứ này cực kỳ yêu thích. Cho nên tiệc trăm ngày này đương nhiên phải bày. Đại phu nhân đương nhiên làm chủ bữa tiệc này, bởi vì mặc kệ có phải là con thứ hay không, chỉ cần thân phận của mộ trình vẫn còn tại đó, tất cả quan viên trong đế đô đều sẽ đến. Trong bữa tiệc ngày hôm đó, tất cả mọi người đều tham dự với trang phục lộng lẫy. Mộ Tâm Vi càng thêm ăn mặc như một con hoa hồ điệp xuyên qua đám người, hấp dẫn vô số ánh mắt của quý công tử. Mộ hoàng tịch nhìn thấy, nụ cười nhẹ nhàng, sự tiếp đãi của đại phu nhân. Nói đến ẩn nhẫn, thật ra thì nàng rất bội phục đại phu nhân. Mình không sinh được nhi tử, là người đứng ra tổ chức tiệc trăm ngày cho thứ tử. Rõ ràng hận đến muốn chết, cố tình còn phải làm bộ như là nhi tử do mình sinh ra. Chỉ sợ người khác nói bà ta không hiền huệ. Cũng không biết, cả ngày bà ta mang mặt nạ như vậy, có khổ cực hay không. Đây cũng là lần đầu tiên hoàng tịch nhìn thấy thất thiếu gia mộ thiếu hoa, nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Dáng dấp như hoa như ngọc, khi cười lên sẽ có má lúm đồng tiền, trái lại rất đáng yêu. Hoàng tịch cũng không đi tới, bởi vì nàng biết điều này sẽ chỉ làm nàng lúng túng. Bởi vì yến hội đặc biệt nên tất cả thiếp thất của mộ trình đều đi ra. Nhị di nương tính tình cao ngạo, kỵ vào bản thân mình đã sinh trưởng tử, nên đối với ai cũng đều khinh thường. Nhưng đối với đại phu nhân lại cực kỳ cung kính, là một người nịnh nọt. Tứ di nương tính tình kính khẽ, giống như cái gì cũng không lọt nổi vào mắt xanh của bà, chỉ ngồi ở chỗ đó không có vẻ mặt gì cả. Bác di nương tính nóng nảy, thích nhất là gây chuyện, nhưng hôm nay lại khác thường là không mở miệng đã thương người, mà chỉ cười yếu ớt đón khách cùng đại phu nhân, dáng vẻ hào phóng thỏa đáng, rất có phong phạm của bà chủ nhà. Dáng dấp của phu nhân và thiếp thất của mộ trình vô cùng tiêu chuẩn, nhưng cửu di nương này lại là một ngoài ý muốn. Dung mạo của nàng không tính là tiểu thư khuê các, nhiều lắm cũng chỉ là một nữ tử được cưng chiều. Sau khi sinh đứa bé xong, nàng có vẻ hơi đẩy đà, thoạt nhìn ngay cả mỹ cảm cuối cùng cũng mất đi. Nghe nói cửu di nương là nữ tử nghèo khổ, được mộ trình mua ở ven đường. Mộ trình thấy nàng đáng thương nên chứa chấp nàng, mà nàng trời sinh tính tình nhát gan, yếu ớt sợ phiền phức. Nhưng một người như vậy lại có thể bò lên giường mộ trình, chẳng những mang thai hài tử của mộ trình mà còn sinh ra nhi tử này dưới mắt đại phu nhân. Tổng hợp lại những điều này, nàng chỉ sợ nàng ta cũng không hề đơn giản như bề ngoài vậy đâu. Trong lúc mộ hoàng tịch đang quan sát mọi người trong phòng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Hiên vương đến! Hiên vương! Không thể ngờ hiên vương lại đến. Mọi người lập tức đứng dậy, đi lên phía trước nghênh đón. Người chịu khó chạy ra nhất chính là mộ Tâm Vi rồi. Hắn đến rồi. Mộ hoàng tịch khẽ biến sắc, trực tiếp xoay người đi về hướng ngược lại. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy người này. Tuy rằng hắn đối với nàng không có ác ý, nhưng nàng không hy vọng bị vướng víu. Vương gia thiên tuế. Kèm theo là tiếng quỳ lại của những người liên can. Mộ hoàng tịch đi về hướng hậu hoa viên, bởi vì tất cả mọi người đều ở phía trước. Hậu hoa viên này ngược lại có chút vắng vẻ. Đột nhiên hoàng tịch cảm thấy một luồng gió mạnh mẽ đánh tới. Không đợi nàng đánh úp lại, thân thể đã làm ra phản ứng cong về phía sau. Thế nhưng khi nàng mới vừa cúi xuống, trên eo đột nhiên thêm một bàn tay vững vàng ôm lấy thân thể nàng. Ngay sau đó, một ngón trỏ nâng cầm của nàng lên. Không ngờ ở trong hoa viên này cũng có thể gặp được một mỹ nhân như thế. Hoàng tịch khẽ quay đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn mỹ mang theo chút tà mị, vóc dáng cao lớn nhưng lại cố ý cúi xuống. Thoạt nhìn tùy ý phong lưu, da thịt trắng nõn như ngọc, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng hẹp dài, mũi cao thẳng. Vẻ đẹp của nam tử này cũng như Quân Hạo Hiên, nhưng cùng Quân Hạo Hiên là hai loại tuấn mỹ khác biệt. Nếu nói Quân Hạo Hiên là tuấn mỹ như ngọc, vậy người này là thuộc về loại công tử phong lưu. Nghe được lời nói hơi nhạo báng của hắn, Mộ Hoàng Tịch khẽ kéo kéo đôi môi, sau đó lạnh nhạt đẩy hắn ra đứng dậy, không tiếng động xoay người rời đi. Bác Đường Ngọc nhất thời hóa đá, kinh ngạc nhìn bóng lưng lạnh tanh đó. Hắn được người đời ca tụng là công tử phong lưu đệ nhất thiên hạ, chưa từng có một nữ nhân nào có thể chống lại được sức quyến rũ của hắn. Mà người ở trước mắt này lại có thể cứ như vậy nhìn hắn một cái, sau đó không thèm nói câu nào mà đi luôn, quá đã kích người. Rón mũi chân, một thân hình anh tuấn rơi xuống trước mặt Mộ Hoàng Tịch, ngăn cản đường đi của nàng. Soạt một tiếng, thu hồi quạt giấy trong tay, lộ ra một nụ cười mê chết người không cần đền mạng. Tại hạ Bác Đường Ngọc, thỉnh giáo cao tính đại danh của cô nương. Bác Đường Ngọc. Mộ Hoàng Tịch không khỏi quan sát người trước mắt lần nữa, dáng người của hắn thon dài cân xứng, cẩm phục toàn thân màu vàng kim và màu đen xen nhau, mặc trên người hắn không lộ vẻ nặng nề chút nào, ngược lại càng lộ ra vẻ phong lưu, hợp với dung nhan tuấn mỹ và nụ cười tà tứ ấy, quả nhiên xứng với danh tiếng công tử đệ nhất thiên hạ. Chỉ là điều này thì có liên quan gì đến nàng? Nếu như ngươi muốn đi săn thì nên ra phòng trước, chứ không phải ở trong hậu viện vắng vẻ lạnh tanh này. Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng nói, còn có vẻ mặt không chút biểu tình, khiến Bác Đường Ngọc có cảm giác như bị hất nước lạnh. Khi nào thì công tử đệ nhất phong lưu là hắn đây, không được hoan nghênh như vậy chứ? Mới vừa tiếp xúc thân mật như vậy, mặc kệ là loại nữ tử nào, không nói đến ái mộ, xấu hổ chắc chắn sẽ có một chút chứ. Nhưng nữ tử trước mặt này có phải quá bình tĩnh rồi không? Bản công tử xác định coi trọng ngươi rồi, mau nói cho ta biết tên của ngươi. Dấy lên hứng thú, Bác Đường Ngọc cũng không giả bộ công tử tốt nữa, trực tiếp giở trò lưu manh, ngăn cản trước mặt Mộ Hoàng Tịch, không để cho nàng đi. Hoàng Tịch tức giận, đã từng gặp qua vô sĩ, nhưng chưa từng thấy ai vô sĩ như vậy. Bên ngoài nàng đã tỏ ra không có hứng thú với hắn, hắn còn mặt dày mày dạn. Hoàng Tịch đi một bước, hắn ngăn một bước, lùi một bước, hắn tiến một bước. Lúc lồng ngực của hắn sắp chạm vào lỗ mũi Hoàng Tịch, mang theo mùi hoa sơn chi nhàn nhạt truyền vào lỗ mũi Hoàng Tịch, khiến cho nàng im lặng. Một người nam nhân thế mà lại mang mùi thơm cơ thể như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đánh lại không thể đánh, mắng nàng cũng sẽ không mắng. Hoàng Tịch gặp phải một kẻ còn khó dây dưa hơn Quân Hạo Hiên. Thấy Hoàng Tịch không nhịn được, Bác Đường Ngọc rốt cuộc có chút cảm giác thành tựu. Lưu Manh muốn khều cầm Mộ Hoàng Tịch, lại bị nàng né tránh. Sau đó kèm theo một ánh mắt lạnh lùng, Bác Đường Ngọc ngượng ngùng thu tay lại, nói: chỉ cần ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, ta liền để ngươi đi. Mộ Hoàng Tịch vất vả đè bực mình trong lòng mình xuống, lạnh lùng khạc ra ba chữ: Mộ Hoàng Tịch. Dứt lời, cũng không cho Bác Đường Ngọc phản ứng, trực tiếp đi qua. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến trong chớp mắt, Bác Đường Ngọc đã không thấy tăm hơi Hoàng Tịch đâu. Bác Đường Ngọc hơi sững sờ, ngay sau đó nhếch môi tà mị cười một tiếng. Hoàng Tịch, thật là một cái tên rất hay. Một bữa tiệc trăm ngày đơn giản, nhưng bởi vì hai khách nhân tôn quý đến mà càng thêm náo nhiệt. Một là Hiên Vương Quân Hạo Hiên, mà một người còn lại chính là Bác Đường Ngọc. Quân Hạo Hiên tất nhiên không cần phải nói, là vương gia duy nhất Tây Việt, cũng là vương gia tôn quý nhất. Mà Bác Đường Ngọc, tuy rằng trên người không có quan tước, nhưng hắn lại là thiếu chủ đại thế gia đệ nhất Tây Việt, tiền trong tay nhiều đến nỗi không đếm xuể. Hắn ngồi ở chỗ đó, quả thực chính là một tòa kim sơn. Hai người đều là thí sinh hiền tế cao nhất trong lòng mọi người. Có người thầm hận, mình vì sao không đưa nhi nữ đến? Nếu có thể được một trong hai coi trọng, làm thiếp cũng rất tốt. Dạ tiệc bắt đầu, Hoàng Tịch ngồi bàn trên gian giữa, ngồi chung cùng một đám phu nhân, miệng không ngừng thưởng thức ly rượu, đang mong đợi lúc kết thúc. Hiện tại ngồi như vậy thật khiến cả người không được tự nhiên. Đột nhiên có người kéo tay áo mình, Hoàng Tịch quay đầu lại, mới phát hiện ra bên người mình không biết từ lúc nào có thêm một cô nương 17-18 tuổi. Nói chính xác là một phu nhân, bởi vì mặc dù nàng thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng có tóc mai của phụ nhân. Hơn nữa nàng mặc y phục màu đỏ tía, rất dễ nhận thấy phu quân nàng có chức quan không nhỏ. Nhìn thấy Hoàng Tịch quay đầu, cô nương cười hữu nghị một tiếng. Ta tên là Lục Hiểu Hiểu, ngươi tên là gì vậy? Mặt Lục Hiểu Hiểu chỉ lớn bằng bàn tay, nổi bật lên ánh mắt của nàng vừa lớn vừa tròn. Xem ra hoàn toàn không giống phụ nhân, quả thật là một tiểu cô nương nghịch ngợm. Mà ánh mắt của nàng vô cùng trong suốt, giống như không dính bụi trần gian. Ánh mắt cười nhẹ nhàng, làm không người nào có thể từ chối. Mộ Hoàng Tịch. Mộ Hoàng Tịch. Lục Hiểu Hiểu đọc lại, nghe sau đó vui mừng. Thì ra ngươi chính là đại tiểu thư Mộ gia Mộ Hoàng Tịch. Mộ Hoàng Tịch không nói gì, cũng may. Lực chú ý của người bàn này đều đặt ở bàn chủ bên kia, không để ý bên này. Mà Lục Hiểu Hiểu càng thêm lôi kéo Mộ Hoàng Tịch, hỏi lung tung này kia. Một lát cao mày, một lát cười vô cùng rực rỡ. Quả thực giống như một đứa bé ngây thơ. Mà cũng bởi vì sự ngây thơ của nàng, khiến Mộ Hoàng Tịch càng gay gắt. Trong đáy lòng, nàng không hy vọng mình ô nhiễm người thuần khiết như vậy. Bữa tiệc tiến hành được một nửa, Mộ Tâm Vi dẫn theo một đám người đi ra. Mộ Tâm Vi mặc y phục màu trắng, áo khoác phấn hồng sa y. Dưới ánh đèn, khiến người ta cảm thấy đẹp mông lung, trang dung tinh xảo. Vừa cười, cử chỉ chân thành lễ độ, cũng làm cho người khác kinh ngạc. Mộ Tâm Vi đi ra gian giữa, khẽ cúi người, dịu dàng nói. Tâm Vi bái kiến vương gia, bái kiến Bắc Đường công tử. Tâm Vi đặc biệt vì hai vị làm mấy món ăn, muốn mời hai vị thưởng thức. Tài nấu nướng của Tâm Vi không giỏi, kính xin vương gia đừng trách. Đâu có thể nếm món ăn Mộ tiểu thư tự làm là vinh hạnh của tại hạ. Mộ tiểu thư không cần khiêm tốn. Bắc Đường Ngọc cười phong độ mở ra quạt xếp của hắn, mà ánh mắt lại liếc về phía Quân Hạo Hiên, ý kia hình như muốn nói xong tới chỗ huynh đó. Quân Hạo Hiên bất đắc dĩ trừng bàn tốt một cái, mặt không biểu tình nhìn về phía dưới. Mộ tiểu thư có lòng, miễn lễ đi. Tạ vương gia. Trên mặt Mộ Tâm Vi ngượng ngùng, đứng dậy, sau đó phất tay cho người mang đồ ăn lên. Đột nhiên, ánh mắt Mộ Tâm Vi bay đến chỗ Mộ Hoàng Tịch ngồi đó không xa, mắt hạnh nhíu lại, thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Nhìn thấy hạ nhân bưng món ăn cuối cùng lên, Mộ Tâm Phi đưa tay ngăn cản. Từ từ. Nha đầu dừng tay, Mộ Tâm Phi vươn tay ra, tự mình bưng đĩa. Chỗ người khác không nhìn thấy, trong mắt nàng ta thoáng qua chút ác độc. Mộ Hoàng Tịch, ta muốn để ngươi bị bêu xấu trước mặt Hiên Vương, để chàng thấy bộ dạng xấu xí của ngươi. Mộ Tâm Phi thước tha bưng đĩa đi lên. Đột nhiên, nàng ta đang đứng trên hai bậc thang, hình như chân bị vướng bậc thang, thân thể không khống chế ngã xuống. Mà cái đĩa trong tay bị nàng ta chọi ra sao? Một đám phụ nhân thét chói tai, một đĩa đồ ăn bay tới chỗ Mộ Hoàng Tịch. Trong lúc mọi người nghĩ cái đĩa sẽ nện vào người Mộ Hoàng Tịch, vạt áo màu hoàng kim và màu đen chen nhau chợt lóe. Mộ Hoàng Tịch đã bị người ta ôm lấy, ngay sau đó tránh được cái đĩa, rơi vào chính giữa. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, ta không phải cố ý. Mộ Tâm Vi nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch được cứu, hận ý trong mắt chợt lóe, ngay sau đó nghĩ đến lời mẫu thân dạy, lập tức biến thành gương mặt uất ức, dùng dằn đứng lên, nước mắt chưa khô, giọng nói mềm mại uất ức nhất thời khiến vô số công tử bị đau lòng. Ngay sau đó căm tức nhìn Mộ Hoàng Tịch, giống như nàng mới là đầu sỏ gây nên. Mộ Hoàng Tịch cười lạnh, ngay sau đó liếc mắt người bên cạnh, hơi trêu nói, không phải ngươi là công tử phong lưu nhất sao? Tại sao không cứu mỹ nhân thiên kiều bá mỹ kia? Bắc Đường Ngọc chăm chọc nhếch môi, giọng nói không biến hóa. Bản công tử mặc dù thích mỹ nhân, nhưng bản công tử không phải người mù. Mộ Tâm Vi tự nhận nàng ta ngụy trang rất tốt, nhưng nàng ta chỉ là lính mới. Trước mặt hồ ly như Bắc Đường Ngọc, quả thật không chịu nổi một kích. Mộ Hoàng Tịch không trả lời, bởi vì Mộ Trình đã đứng dậy, khẩn trương đỡ nữ nhi bảo bối của ông ta dậy, ngay sau đó căm tức nhìn nàng. Trong lòng Mộ Hoàng Tịch không khỏi phiền, không nhìn ánh mắt Mộ Trình, trực tiếp xuyên qua rời đi bữa tiệc. Mặt nàng không chút thay đổi, chỉ rủ xuống hai bên tai, lạnh lẽo. Ánh mắt Bác Đường Ngọc vẫn đuổi theo bóng lưng Mộ Hoàng Tịch, ngay sau đó nâng lên nụ cười không rõ ý vị. Đến Mạc Phủ hôm nay, Mộ Tâm Phi bởi vì bị kinh sợ, yếu đuối nói xin lỗi cùng Quân Hạo Hiên, thì bị người khác đỡ đi xuống. Con ngươi vô hạn uất ức nhìn Quân Hạo Hiên, là một nam nhân đều biết tâm ý của nàng ta. Nhưng Quân Hạo Hiên sửng sốt không chút cử động, cho đến khi Mộ Tâm Phi rời đi, Quân Hạo Hiên mới nhìn Bác Đường Ngọc bên người. Huynh biết Mộ đại tiểu thư khi nào? Bác Đường Ngọc cười thần bí, bí mật. Tức chết ta rồi. Mộ Tâm Phi vừa dậm chân, vừa trở về Tây Viện. Tức giận đằng đằng khiến nàng ta không để ý đến một bóng đen luôn theo sau. Một đôi mắt đục ngầu mang theo nồng nặc sắc dục. Tiện nhân đáng chết. Mộ Tâm Phi cắn răng. Rõ ràng Mộ Hoàng Tịch sắp bị bêu xấu, nhưng làm sao Bác Đường Ngọc đột nhiên ra tay cứu giúp. Hơn nữa Hiên Phương nhìn thấy nàng ta ngã, thế mà không ra tay cứu giúp. Nhất định là con tiện nhân kia quyến rũ Bác Đường Ngọc, nhất định là vậy. Mộ Tâm Phi phiền não, đột nhiên nghĩ đến phòng bếp, nhất thời cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cả giận nói. Sở Nhi, nhanh đi chuẩn bị nước nóng cho ta. Bản tiểu thư muốn tắm, phải giải quyết nhiệt khí cho tốt. Sở Nhi nghe vậy rời đi. Người trong bóng đêm nghe nàng ta định tắm, hô hấp nhất thời cũng trở nên dồn dập, hai mắt càng thêm vẫn đục. Sau đó từng bước một đến gần Mộ Tâm Phi không chút phòng bị nào, rốt cuộc đột nhiên nhào tới. Mộ Tâm Phi đột nhiên bị người khác ôm lấy, lập tức thét chói tai. Tay của người kia bắt đầu không ngừng vuốt ve trên người của nàng ta, khiến nàng ta vừa thẹn vừa tức, hơn nữa là khuất nhục, khiến nàng ta kêu to. Cứu mạng với, buông ta ra, cứu mạng. Tiểu mỹ nhân đừng gọi, đại gia ta sẽ khiến ngươi thoải mái. Người nọ đẩy ngã Mộ Tâm Phi, đột nhiên một bóng trắng thoáng qua, một chưởng đánh vào lồng ngực của hắn, thân thể hắn bay ra ngoài, chợt đụng vào cây cột trên hành lang uốn khúc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tên khốn kia! Hắn ta đang rống, thế nhưng khi nhìn thấy người đến, nhất thời chột dạ. Hiên vương! Vương gia! Vô hạn khuất nhục và uất ức, tới giờ phút này đều bộc phát ra. Mộ Tâm Vi không để ý hình tượng, nhào vào trong ngực Quân Hạo Hiên, bắt đầu nức nở. Một thiên chi kiều nữ như nàng ta mà lại gặp chuyện như vậy. Hiên vương, ta... Chuyện này... Người nọ lập tức không biết nên giải thích làm sao, sắc dục biến thành sợ hãi. Cũng đều do nàng quyến rũ ta. Sắc mặt Quân Hạo Hiên lạnh hơn. Quốc cửu gia, nếu như ngươi không muốn ngày mai mình bị rơi đầu, thì cút cho bổn vương. Được được, ta cút. Trịnh Quốc Cửu liền lăn một vòng rời khỏi. Mặc dù ông ta là thân đệ Trịnh Thái Phi, nhưng Hiên Vương muốn giết ông ta còn dễ như trở bàn tay. Sắc dục và mạng nhỏ, đương nhiên là mạng nhỏ quan trọng hơn. Lần này Mộ Tâm Phi khóc dữ tợn hơn. Vương gia, chàng phải làm chủ thay ta. Quân Hạo Hiên giơ tay muốn trấn an, nhưng cuối cùng vẫn rủ xuống. Hắn là Quốc Cửu gia, coi như bổn vương là vương gia cũng không thể loạn khai sắc giới. Lời nói này của Quân Hạo Hiên có chút qua loa. Nhưng nếu hắn không có năng lực, thì Mộ Tâm Phi không có gì để hắn làm vậy. Vương gia, ta... Việc này ta phải sống như thế nào đây? Mộ Tâm Phi thực sự đau lòng. Bị người thầm yêu thấy mình bị vô lễ, nhất định hắn sẽ chán ghét mình. Chân mày Quân Hạo Hiên hơi nhíu lại, không nói gì, muốn đẩy Mộ Tâm Phi ra. Nhưng nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, trong lúc nhất thời cũng không tiện hành động. Hai người cứ như vậy cứng ngắc cùng nhau. Người ngoài nhìn vào là Hiên Vương ôm Mộ Tâm Vi. Mộ Tương Vũ nhìn thấy màn này, sắc mặt hơi trầm xuống, suy nghĩ gì đó, chỉ có mình nàng ta biết. Mộ Hoàng Tịch cũng không đi thẳng về Tây Viện, mà chậm rãi đi dạo. Trong đầu không ngừng nhớ lại toàn bộ những điều Mộ Trình đối xử với nàng. Mộ Hoàng Tịch không khỏi cười lạnh, phụ thân như vậy, vẫn còn có thể được coi là phụ thân sao? Lúc ngẩng đầu lên, xúc cảm lạnh lẽo kia khiến người ta kinh hãi. 10 năm như một ngày. Bàn tay nàng chưa từng được sưởi ấm, mỗi giờ mỗi phút đều nhắc nhở nàng nhanh chóng mở to mắt ra nhìn. Nụ cười tàn nhẫn của nữ nhân bề ngoài ôn nhu kia nhìn nha hoàn rót độc dược vào miệng nàng. Lúc đó nàng chỉ mới 5 tuổi. Tuyệt hàng độc, đến cả người trưởng thành cũng không chịu đựng nổi. Huống hồ một hài tử 5 tuổi như nàng. E rằng đại phu nhân có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ được bản thân nàng lại có thể sống lại. Bởi vì bà ta không cách nào tưởng tượng ra một đứa bé lại có suy nghĩ của người trưởng thành. Bởi vì bà ta không cách nào nghĩ được một hài tử 5 tuổi lại trốn vào một nơi tăm tối bí mật để bức độc. Bởi vì bà ta không cách nào hiểu được một người sau gần một tháng hôn mê vì sao vẫn còn có thể tỉnh lại. Lúc nàng xuất hiện, nàng tin tưởng nhận thấy sự kinh ngạc của đại phu nhân. Sau cùng, đại phu nhân rút cuộc vẫn trù tính để đẩy nàng đi, lại phái người ám sát nàng lúc mới đi được nửa đường. Đáng tiếc, đại phu nhân làm sao cũng không thể ngờ được thời điểm kia, mộ hoàng tịch lại có thể gặp được nam nhân đẹp nhất lúc đó, Ngọc Phi Tình. 7 năm thống khổ, vô số lần bị ám hại, 10 năm nhẫn nhịn, 17 năm đau khổ. Mộ hoàng tịch nàng lại vẫn trở về tòa viện, dùng đến đôi bàn tay đã mất đi độ ấm. Mộ hoàng tịch chưa bao giờ giết người, cho nên tay của nàng đến bây giờ hoàn toàn có thể nói là sạch sẽ. Nhưng nàng biết, bàn tay của nàng đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ nhiễm máu tươi, tẩy rửa thế nào cũng không sạch. Đôi mắt Thu Thủy hiện lên tia băng lạnh, lạnh đến thấu xương, nỗi hận tận xương tủy kia, dùng ngôn từ nào cũng không thể biểu đạt được. Nàng muốn trả thù đại phu nhân, nhưng nàng sẽ không giết bà ta. Bởi vì như vậy, bà ta sẽ không nếm được chút đau khổ nào. Nàng sẽ khiến cho bà ta mất dần đi những thứ bà ta đang có được, cho đến cuối cùng, hai bàn tay trắng. Cố nén xuống hận ý trong lòng, sau đó chôn thật sâu dưới đáy lòng. Đôi mắt khôi phục dáng vẻ trong suốt ban đầu, sắc mặt dịu dàng khác lạ. Trở về đã lâu như vậy, nàng chưa bao giờ thể hiện nỗi hận trong lòng. Nhưng không có nghĩa rằng nàng không hận. Hết thảy những việc này, nàng đều nhớ rõ hơn bất cứ ai. Một tiếng kêu khó chịu kéo suy nghĩ của mộ hoàng tịch trở lại. Lúc này mới phát hiện bản thân mình bất giác đã đi tới nơi mộ diệt thần bị bắt nạt lần trước. Mà nghe tiếng bước chân lẫn những âm thanh kỳ lạ, không khó đoán ra nơi này đang xảy ra chuyện gì. Đi lên phía trước 2 bước, quả nhiên thấy một đám gia đình đang vây đánh một đứa nhỏ. Người đó chắc chắn là mộ diệt thần. Mà mộ An Kiệt, toàn thân mặc cẩm phục đứng một bên đắc ý cười lạnh. Mộ hoàng tịch không ra tay, chỉ đứng nhìn mọi việc xảy ra. Nhìn mộ diệt thần bị bọn gia đình đánh mà không phản kháng chút nào. Mộ diệt thần cố nén đau nhức, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng mộ hoàng tịch. Thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc. Hắn có cảm giác khuất nhục hơn cả khi bị đánh. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhất là khi hắn thấy mộ hoàng tịch rõ ràng nhìn thấy hắn, vẻ mặt lại lạnh lùng không quan tâm. Lửa giận trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Mộ diệt thần đột nhiên đứng lên, lần đầu tiên bắt đầu phản kháng, coi nhẹ vết thương nặng trên cơ thể, vung cánh tay nhỏ bé về phía những người đang tiến đến gần mình. Có lẽ là do lòng tự trọng kích thích khả năng tiềm tàng của hắn, lập tức đánh ngã một người. Nhưng thực lực của hắn so với mấy tên gia đình thân thể khỏe mạnh kém quá xa rồi. Vùng vẫy một phen, lập tức lại bị đám người đó kéo lại đánh tới tấp. Lúc này mộ diệt thần bị thương nặng vô cùng, mà thời điểm mộ anh Kiệt kéo người rời đi, ngay cả sức lực để đứng lên hắn cũng không có. Chờ tới khi hắn cố gắng ngẩng đầu dậy, liền nhìn thấy bóng lưng đi xa của mộ hoàng tịch. Gắng gượng đứng dậy, nhưng vết thương trên người quá nặng, mỗi một vết đều đau đến tê tâm liệt phế. Nhưng hắn vẫn cứ muốn đứng lên, cố gắng vô số lần, rốt cuộc cũng nửa quỳ trên mặt đất, nhặt được một nhánh cây chống đỡ. Rất lâu mới chậm rãi đứng lên, đôi mắt quật cường nhìn theo hướng mộ hoàng tịch rời đi. Vất vả bước bước đầu tiên, chưa từng có giây phút nào trong đời hắn việc bước một bước chân lại khó khăn giống như hiện tại. Nhưng mỗi bước đi của hắn lại vô cùng kiên định. Tiểu thư, mộ diệt thần kia đứng bên ngoài Tây Viên, nhưng vẫn luôn nhìn về phía chúng ta. Ngọc Nô vừa ngắm nghía tiểu hoa của nàng vừa nói. Cứ để cho hắn đứng đi. Ánh mắt mộ hoàng tịch cũng không rời khỏi quyển sách, trả lời vô cùng tùy tiện. Ngọc Nô biết tiểu thư là đang nhắc nàng không cần có lòng để ý, vì thế cũng không mở miệng nữa. Vân Nương dương ô trở về, bước vào cửa thu ô lại để ở một bên, sau đó lại cầm khăn tay, lau đi những giọt mưa vương trên người. Vừa lau vừa nói, thời tiết hôm nay thật là thất thường, vừa nãy vẫn còn tốt lắm, bỗng nhiên lại đổ mưa, thật là... Tay Mộ Hoàng Tịch ngừng một chút, nhưng vẫn như cũ không nói gì thêm. Vân Nương nhìn Mộ Hoàng Tịch, lại nhìn Ngọc Nô chỉ bên ngoài, lại chỉ Mộ Hoàng Tịch, sau cùng nhún vai, tỏ vẻ không biết làm sao. Vân Nương thoáng chốc hiểu ra, Mộ Hoàng Tịch có suy nghĩ của riêng mình, cũng không nói nhiều, chuẩn bị quay về phòng thay bộ y phục khác. Cũng không biết qua bao lâu, đến nỗi Mộ Hoàng Tịch cũng đã đọc xong một quyển sách, nàng mới chậm rãi đứng dậy đi ra cửa, mở cửa lớn ra. Cơn gió mạnh mẽ thổi vào, khiến cho Ngọc Nô đang nằm ướp sấp trên bàn phải rùng mình một cái. Cửa tây viên, một bóng dáng nhỏ bé đang bình tĩnh đứng đó, mặc cho mưa tạt trên người hắn, hắn cũng không hề nhúc nhích. Ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn cửa phòng Mộ Hoàng Tịch. Mãi đến khi thấy Mộ Hoàng Tịch mở cửa, hắn rốt cuộc cũng không kiên trì nổi nữa mà ngã xuống. Mộ Hoàng Tịch ôm hắn bước vào, để Vân Nương thay y phục cho hắn. Vết thương trên người Mộ Diệt Thần quá nặng, chịu một phen mưa gió liền bị phong hàn. Miệng vết thương lại bị nhiễm nước mưa, cả người bị sốt đến nỗi gần như đều đã bị đốt thành than rồi. Đứa nhỏ này thật đáng thương, rõ ràng là một thiếu gia, lại có thể bị ức hiếp thảm như vậy. Cả người đều không tìm thấy nổi một mảng da thịt lành lặn nào. Vân Nương đau lòng nói, nàng cũng đã từng có hài tử của chính mình, đáng tiếc không bảo vệ được nó. Nếu có thể sinh ra, có lẽ giờ cũng đã lớn như Mộ Diệt Thần. Thấy Mộ Diệt Thần như vậy, nàng không nhịn được có phần thương cảm. Tiểu thư, hắn thật sự rất đáng thương. Ngay cả Ngọc Nô nhìn đến những miệng vết thương kia cũng đau lòng một phen. Một đứa trẻ nhỏ như vậy lại bị thương nặng như thế, những người đó thật sự xuống tay được sao? Mộ Hoàng Tịch không nói gì, chỉ là chuyên chú xử lý miệng vết thương cho Mộ Diệt Thần. Sau khi lấy ra hết nước mủ thì cẩn thận bôi thuốc băng bó, sau đó bôi kim sang dược lên những nơi bầm tím. Vân Nương vốn muốn nói Mộ Hoàng Tịch nghỉ ngơi để nàng làm thai, nhưng nhìn toàn thân xanh tím của Mộ Diệt Thần, vì không muốn đứa trẻ này khổ cực thêm nữa, cuối cùng nàng cũng không mở miệng. 3 ngày liên tục, Mộ Diệt Thần sốt cao không ngừng, rốt cuộc đến đêm ngày thứ 3, cơn sốt của hắn mới hạ xuống, sau đó tỉnh lại. Nơi này... Mộ Diệt Thần vốn đang muốn hỏi mình ở nơi nào, nhưng khi hắn nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch ngồi bên cạnh, liền biết được đáp án. Tỉnh rồi. Mộ Hoàng Tịch nhận ra hắn tỉnh lại đầu tiên, đặt sách xuống đi tới, từ trên cao nhìn xuống hắn. Hắn gật gật đầu, trong lúc này không biết nói gì. Ngươi hôn mê đã 3 ngày. 3 ngày này, Nhị Di Nương cũng không đến tìm ngươi. Toàn bộ mộ phủ này dường như cũng không có người nào phát hiện ra ngươi biến mất. Mộ Hoàng Tịch nhìn Mộ Diệt Thần chậm rãi nói. Đáng tiếc, trên mặt Mộ Diệt Thần cũng không có chút kinh ngạc hay mất mát nào. Vô cùng dễ dàng nhận ra, hắn đã sớm quen với việc bị coi nhẹ như vậy rồi. Lúc này Mộ Hoàng Tịch như cảm nhận được cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Trước đây không lâu, bản thân nàng chẳng phải cũng đã trải qua tâm tình như vậy sao? Bản thân mình giống như một người không hề tồn tại. Thu hồi cảm xúc trong lòng, Mộ Hoàng Tịch nhàn nhạt hỏi. Nói đi, yêu cầu của ngươi. Ta muốn trở nên lớn mạnh, đến mức có thể trừ bỏ tất cả những kẻ đã từng xúc phạm ta. Ta muốn tìm lại tử tôn của ta. Ta không muốn sống hèn nhát như vậy nữa. Mộ Hoàng Tịch nhìn ánh mắt kiên định vô cùng của hắn, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình hỏi thêm điều gì cũng đều là dư thừa, nhưng vẫn hỏi một câu. Nếu việc này phải đánh đổi bằng toàn bộ sinh mệnh của ngươi thì sao? Ánh mắt Mộ Diệt Thần cũng không có chút né tránh nào, nói ra 4 từ vang vọng. Ta không hối hận. Cái này đẹp không? Cái này? Hay cái này? Mộ Tâm Vi kéo vài bộ xiêm áo hưng phấn ướm thử ở trên người so sánh, chọc cho Sở Nhi không hiểu ra sao. Tiểu thư, người muốn đi tham gia bữa tiệc sao? Mộ Tâm Vi khẽ gật đầu, ngay sau đó gương mặt hưng phấn. Tối nay Hàn sư sư cử hành hội thi họa ở trên thuyền hoa. bản tiểu thư được mời tới. Nghe nói ở hội thi họa này có rất nhiều thanh niên tài tuấn, có thể Hiên Vương cũng sẽ đi. Sở Nhi bĩu môi, trong lòng khinh bỉ. Rõ ràng Hiên Vương cũng không chào đón ngài, ngài còn cố tình dây dưa đến cùng. Thất thần làm gì, nhanh chọn y phục cho ta. Mộ Tâm Phi chỉ lo ảo tưởng gặp gỡ Quân Hạo Hiên, không chú ý vẻ mặt của Sở Nhi, lại lật y phục ra so sánh. Mộ Tương Vũ đứng ở ngoài cửa, nghe được đối thoại vừa rồi, vẻ mặt không đổi, bước vào cửa phòng Mộ Tâm Phi, làm như không hiểu hỏi. Tỷ, tỷ lấy tất cả y phục ra đây làm gì vậy? Mộ Tâm Phi từ trong đống y phục ngẩng đầu lên. Tương Vũ, muội tới rồi, ta đang chọn y phục. Chọn y phục? Tỷ chọn y phục để làm gì mà phải lấy tất cả y phục ra đây? Tối nay muốn đi thuyền hoa, hiện tại đang suy nghĩ nên mặc bộ nào. Muội thấy bộ này cũng không tệ. Mộ Tương Vũ cầm bộ quần áo lụa mỏng màu trắng lên. Cái này màu trắng, tỷ mặc vào nhất định có cảm giác như tiên nữ. Ánh mắt của Tương Vũ không tồi, vậy chọn bộ này đi. Mộ Tâm Vi nhận lấy y phục, không kịp chờ đợi đã đi vào đổi. Trước khi vào cửa đột nhiên quay đầu. Tương Vũ, tối nay muội không có chuyện gì, thì hãy đi cùng ta nhé. Đến lúc đó nói không chừng có thể tìm được Lan Quân như ý cho muội đấy. Tương Vũ căm tức nhìn. Tỷ, tỷ cứ trêu ghẹo muội. Thôi đi, xấu hổ cái gì? Đợi đến khi ta gả cho Hiên Vương làm vương phi, nhất định chọn cho muội một mối hôn nhân tốt. Nói xong cũng đi vào thay y phục, cho nên nàng ta không nhìn thấy, đôi mắt của muội muội nàng ta càng thâm trầm hơn. Sở Nhi đứng ở một bên, cảm thấy sợ hãi với tứ tiểu thư này. Nàng ta luôn cho rằng vị tứ tiểu thư này cũng không đơn giản như mặt ngoài. So với Mộ Tâm Vi, hiển nhiên Mộ Tương Vũ càng giống đại phu nhân hơn. Tây Viên. Hoàng Tịch mở tin tức Vân Nương đưa tới, sắc mặt khẽ cứng lại, ngay sau đó khôi phục vẻ mặt miễn cưỡng. Trên trang giấy này chỉ có mấy chữ: tối nay chờ tại ánh nguyệt. Hành văn mượt mà, lại mang theo tài năng không thể thấy được. Giọng thành khẩn, lại mang theo kiên quyết không thể kháng cự. Mặc dù không có lạc khoản, nhưng ngoại trừ Quân Hạo Hiên, sợ rằng sẽ không ai mời như vậy cả. Ánh nguyệt. Ở Lạc Thành, chỉ có ánh nguyệt lâu và ánh nguyệt hồ. Ánh nguyệt lâu là thanh lâu. Tất nhiên Quân Hạo Hiên sẽ không mở tiệc chiêu đãi nàng ở đó. Như vậy thì chỉ có ánh nguyệt hồ. Tiểu thư, xin mời. Mộ Hoàng Tịch vén rèm lên đi vào, đã nhìn thấy Quân Hạo Hiên ngồi ở bên cạnh bàn, tự rót tự uống. Nhìn thấy Hoàng Tịch đi vào, nhàn nhạt nhếch môi. Ta cho rằng tối nay nàng sẽ không đến. Không phải bổn vương, mà là ta. Rõ ràng Quân Hạo Hiên đã hạ thấp xuống. Đáng tiếc Hoàng Tịch cũng không cảm kích. Nếu ta không đến, có phải ngày mai Vương gia sẽ đi mộ phủ bái phỏng hay không? Quân Hạo Hiên sững sờ, ngay sau đó bật cười. Mộ tiểu thư thông minh, quả thật ta nghĩ như vậy. Hoàng Tịch tự nhiên ngồi vào chỗ đối diện Quân Hạo Hiên, ngước mắt nhếch môi. Vương gia không đi an ủi mỹ nhân bị thương sao? Sao có lòng rảnh rỗi ngồi ở chỗ này uống rượu? Chuyện đêm đó nàng biết. Vẻ mặt của Quân Hạo Hiên không đổi, nhưng con ngươi đã sâu mấy phần. Hoàng Tịch không chút hoang mang rót rượu cho mình, uống một ngụm. Hương vị ngọt ngào, nhưng mùi vị làm cho nàng không nhịn được, khẽ than thở. Rượu hạnh hoa ở ánh nguyệt lâu là đỉnh nhất. Trong mắt Quân Hạo Hiên lóe lên, cũng không hỏi sao một nữ tử trong khuê phòng như Mộ Hoàng Tịch có thể nhận ra được rượu hạnh hoa ở ánh nguyệt lâu. Hắn chỉ muốn biết Hoàng Tịch biết chuyện đêm đó thế nào. Hoàng Tịch cũng không che giấu, thoải mái nói. Từ thời điểm Mộ Tâm Phi xuất hiện, ta đã phát hiện có ánh mắt của một người nhìn nàng ta rất xấu xa. Mà người đó chính là Trịnh Quốc Cửu, thân đệ duy nhất của Trịnh Thái Phi. Trịnh Quốc Cửu háo sắc thì mọi người đều biết. Hơn nữa kể vào thân phận của tỷ tỷ mình mà làm sàng làm bậy. Chuyện cưỡng đoạt dân nữ đếm không xuể. Ngày đó hắn ta nhìn thấy Mộ Tâm Phi xinh đẹp như thế, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi ta rời khỏi, nhất định Mộ Tâm Phi sẽ lấy cớ thân thể khó chịu rời đi. Chắc chắn Trịnh Quốc Cửu sẽ theo đuôi. Trịnh Quốc Cửu ham mê tửu sắc, nhất định sẽ quấy rối lúc Mộ Tâm Phi không phòng bị chút nào. Thế nhưng hai ngày nay, Mộ Tâm Phi không có chút nào biểu hiện không vui. Chỉ có thể nói, đêm đó cũng không xảy ra chuyện gì. Quân Hạo Hiên bưng ly rượu lên, lẳng lặng nhìn Mộ Hoàng Tịch. Lần này mới phát hiện, thật ra thì Mộ Hoàng Tịch cũng là một đại mỹ nhân. Hôm nay áo nàng mặc bên trong là loại áo màu trắng, bên ngoài mặc thêm một lớp áo xanh nhạt, làm nổi bật lên sự thanh tao thoát tục. Mặt của nàng trắng nõn như tuyết, ngũ quan tinh xảo, đai buộc tóc màu xanh, càng làm cho nàng nhiều thêm mấy phần cảm giác linh động. Nhất là đôi mắt của nàng, lạnh nhạt như làn nước, lại giống như che giấu vô số trí tuệ, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng sẽ bị hút vào. Vì sao Mộ tiểu thư có thể xác định đêm đó không có chuyện gì xảy ra? Thu hồi suy nghĩ, Quân Hạo Hiên hỏi. Mộ Hoàng Tịch nhấp một ngụm rượu lần nữa, tốt bụng nói. Hoàng Tịch cả gan suy đoán, đêm đó Trịnh Quốc Cửu đã có ý đồ bất chính với nhị tiểu thư Mộ gia. Cũng đúng lúc này, có một người đột nhiên xuất hiện cứu nhị tiểu thư, mà người có năng lực cứu người khỏi tay Trịnh Quốc Cửu, hơn nữa còn có thể làm cho Mộ Tâm Phi thoải mái khóc rống. Ta nghĩ cũng chỉ có Vương gia ngài mà thôi, đúng không? Mặc dù nói là chỉ nghi vấn, nhưng ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch lại là chắc chắn. Quân Hạo Hiên nhíu mày. Mộ tiểu thư biết được bổn vương đi qua viện tử kia. Quân Hạo Hiên cũng không phát giác, bây giờ hắn đã bắt đầu nghiêm túc. Nếu lúc bắt đầu chỉ bởi vì ân cứu mạng còn chú ý Mộ Hoàng Tịch, vậy bây giờ cũng là bởi vì trí tuệ của nàng, chỉ dựa vào ánh mắt và tính cách của một người, nàng có thể đoán được chuyện. Trí tuệ như vậy cũng không phải nữ tử nào cũng có thể có. Rất đơn giản, Mộ Hoàng Tịch nhíu mày. Bởi vì có người nhìn thấy vương gia đi ra từ trong viện tử kia, hơn nữa trên y phục dính ướt. Nếu đoán không tệ, vậy hẳn là nước mắt của nhị tiểu thư rồi. Nói tới chỗ này, Quân Hạo Hiên biết mình không cần hỏi tiếp nữa, nếu không chính là hắn ngu. Không kìm được, hắn có một loại thưởng thức với Mộ Hoàng Tịch. Giờ khắc này, hắn không ý thức được sự thưởng thức của một nam nhân với một nữ nhân là loại tình cảm gì. Nói yêu thương với Quân Hạo Hiên, quả thật còn khó hơn cả chuyện làm cho lãng tử bắt Đường Ngọc quay đầu. Quân Hạo Hiên không khỏi tò mò quá khứ của Mộ Hoàng Tịch. Nghe nói bởi vì nàng ra đời khát chết mẫu thân, cho nên mới bị Mộ Trình chán ghét. Ở Mộ gia cũng trôi qua không được tốt, sau đó còn bị đưa tới Sơn Tự. Cho đến trước đây không lâu, mới được đại phu nhân đón trở về. Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng cười khẽ. Vương gia cũng dò thăm rõ ràng rồi, còn cần hỏi ta sao? Không cần. Quân Hạo Hiên khẽ thu liễm con mắt, làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Giọng nói giống như cảm thán, lại không phải cảm thán. Bổn vương chỉ tò mò, ở trong hoàn cảnh đó, làm sao nàng có thể sống sót được? Tay cầm ly rượu của Mộ Hoàng Tịch cứng đờ, ánh mắt chợt trở nên lạnh. Trong nháy mắt, Quân Hạo Hiên nhận thấy được ý lạnh của Mộ Hoàng Tịch. Cả con thuyền bỗng nhiên lay động kịch liệt. Mộ Hoàng Tịch không hề phòng bị, thân thể lập tức nghiêng về phía trước. Đúng lúc đè lên Quân Hạo Hiên vừa mới ngước mắt, thân thể hai người dán chặt, gần như có thể ngửi thấy được mùi vị của nhau. Mùi lông tiên hương nhàn nhạt trên người Quân Hạo Hiên truyền vào lỗ mũi Mộ Hoàng Tịch, khiến cho nàng lập tức lật người lại. Một loạt động tác chỉ là trong nháy mắt, nhưng hai người lại có vẻ hơi lúng túng. Nhìn nhau chẳng nói gì, cuối cùng vẫn là Quân Hạo Hiên đánh vỡ cả phòng yên tĩnh. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm vương gia, là thuyền hoa của tiểu thư Hàn Sư Sư đụng phải thuyền của chúng ta. Người nọ dứt lời, rất nhanh đã truyền tới một giọng nói mềm mại. Tiểu nữ Hàn Sư Sư bái kiến vương gia, lỡ đụng vào thuyền của vương gia, kính xin vương gia thứ tội. Nếu vương gia không ngại, xin mời qua thuyền một lời. Hoàng Tịch ổn định xong cảm xúc, nói: ta muốn về, vương gia cứ tự nhiên. Nghe thấy xa cách trong giọng nói của Hoàng Tịch, Quân Hạo Hiên khẽ cau mày, không chút nghĩ ngợi cầm lấy tay Hoàng Tịch: cùng đi. Hoàng Tịch chợt muốn rút tay về, lại bị Quân Hạo Hiên nắm chặt hơn. Hoàng Tịch hơi giận: vương gia, ngài đừng quá phận. Thấy Hoàng Tịch cố chấp như vậy, Quân Hạo Hiên cũng bày ra dáng vẻ vương gia: còn biết bổn vương là vương gia thì an phận chút cho ta. Dứt lời, trực tiếp lôi kéo Hoàng Tịch đi ra cửa. Lúc sắp tới cửa, Mộ Hoàng Tịch chợt rút tay ra, vì không để cho Quân Hạo Hiên làm ra hành động gì nữa, chỉ đành phải nói: "Tự ta đi." Quân Hạo Hiên cũng không miễn cưỡng, cùng Hoàng Tịch một trước một sau ra khỏi khoang thuyền. Hai người không có cảm giác gì, nhưng không biết sự xuất hiện của bọn họ có lẽ khiến một đám người bên ngoài thuyền rung động. Không ngờ lại có một nữ tử đang hẹn hò với Hiên Vương, đây tuyệt đối là một tín hiệu nguy hiểm. Nhất là Mộ Tâm Vi, nếu như ánh mắt có thể giết người thì không biết Mộ Hoàng Tịch đã chết mấy lần rồi. So với hận ý của những người khác, Hàng Sư Sư có vẻ bình tĩnh, tự nhiên thanh thản hành lễ. "Thần nữ bái kiến vương gia, xin mời vương gia vào bên trong an vị." Hàng Sư Sư có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, hai mắt ngập nước trong suốt, toàn thân mặc váy dài màu lam nhạt, tôn lên phong cách hào phóng lễ độ, ngược lại phù hợp với danh xưng đệ nhất tài nữ của nàng ta. "Vương gia tới rồi." Bác Đường Ngọc mang theo gương mặt phóng đãng, vừa cười vừa phe phẩy quạt giấy đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch phía sau Quân Hạo Hiên thì dừng động tác tùy ý lại, ngay sau đó càng tỏ rõ vui mừng. "Hoàng Tịch, nàng cũng tới nữa à? Mau mau, mời vào bên trong." Mộ Hoàng Tịch lập tức đen mặt. "Bác Đường công tử, ta với ngài không quen." Hơn nữa giọng khách ác giọng chủ của người này là có ý gì? Không nhìn thấy mặt của Hàng Sư Sư cũng tối đi sao? Hàng Sư Sư đen mặt không phải vì Bác Đường Ngọc giọng khách ác giọng chủ, mà là vì Bác Đường Ngọc nhiệt tình với Mộ Hoàng Tịch. Cho tới bây giờ, nàng ta chưa từng thấy hắn đối với ai nhiệt tình như vậy. Hơn nữa trong đôi mắt đó, không che giấu hứng thú chút nào, khiến cho nàng ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Thuyền hoa cũng không phải là khoang thuyền, mà bốn phía của thuyền hoa đều trống không, có chút giống với một cái đình trên mặt nước. Trong thuyền hoa cũng không có nhiều người, trừ Hàng Sư Sư, Mộ Tâm Phi và Mộ Tương Vũ, còn có bốn tiểu thư, bảy thanh niên tuấn tài. Bọn họ vốn cũng coi là không tệ, nhưng Bác Đường Ngọc và Quân Hạo Hiên vừa xuất hiện, những người đó lập tức trở thành làm nền. Có lẽ nói là làm nền cũng không đủ, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn không được để mắt đến. "Hoàng Tịch, nếm thử một chút, đây là Phượng Hoàng Tô, món ăn ngon nhất trong Phượng Tê Lâu của bản thiếu gia. Người bình thường cũng không ăn được đâu." Thấy Mộ Hoàng Tịch ngồi xuống, Bác Đường Ngọc đưa Phượng Hoàng Tô mới vừa chuẩn bị lấy ra chiêu đãi mọi người đến trước mặt Hoàng Tịch, dáng vẻ ân cần, chụp cho mọi người đỏ mắt. Mà Quân Hạo Hiên nhìn thấy thái độ thân thiện của Bác Đường Ngọc đối với Mộ Hoàng Tịch, nhất thời nghi ngờ. "Ngươi quen biết Mộ tiểu thư khi nào vậy? Hơn nữa còn luôn miệng gọi Hoàng Tịch, thân thiết như vậy sao?" Bác Đường Ngọc xòe quạt giấy ra, hài hước nhíu mày. "Vậy tại sao ngươi lại biết Hoàng Tịch?" Quân Hạo Hiên mím môi, đụng phải cây đinh mềm. Quân Hạo Hiên không hỏi, không có nghĩa là những người khác không hỏi. Mộ Tâm Vi tức giận. "Mộ Hoàng Tịch, sao ngươi biết Đường thiếu?" Bởi vì có Quân Hạo Hiên ở đây, nên nàng ta miễn cưỡng nuốt hai chữ quyến rũ trở vào. Mộ Hoàng Tịch không nói, giống như không nghe thấy lời nói của Mộ Tâm Vi. Mắt thấy không khí lạnh xuống, Hàng Sư Sư lập tức đi ra hòa giải. "Hôm nay chỗ Sư Sư tổ chức cuộc thi hội họa, nên mới kết bạn. Có mặt tham dự đều là tài tử tài nữ của Lạc Thành. Không bằng mỗi người lên biểu diễn một ít tài nghệ của mình, để mọi người mở rộng tầm mắt." Lúc nói mở rộng tầm mắt, Hàng Sư Sư cố ý liếc nhìn Mộ Hoàng Tịch, hàm chứa ý khiêu khích. "Được, tán thành." "Được, ta tới trước." Mộ Tâm Vi một lòng muốn biểu diễn tài nghệ của mình, đã sớm mong đợi cơ hội như vậy. Vừa nghe nói biểu diễn, liền không thể chờ đợi. Mộ Tâm Vi biểu diễn chính là cầm, tấu một khúc tên Giang Nguyệt, đưa đến một trận vỗ tay, hả hê nhìn Mộ Hoàng Tịch một cái, sau đó cao ngạo đi xuống. Tiếp theo là một tiểu thư múa, sau đó là đàn tỳ bà. Làm thơ, làm văn. Mỗi người đều có tài nghệ khác nhau, vì vậy dưới đường đi tới ngược lại có tất cả đặc sắc. Mộ Tương Vũ viết bốn chữ lớn, an hưởng thái bình. Mặc dù chữ rất tốt, ngụ ý cũng rất được, nhưng mọi người vẫn thường nói, thông qua chữ viết có thể thấy được tính tình của một người. Mà trong chữ viết của Mộ Tương Vũ, che giấu nặng nề, ngay cả nàng cũng chưa từng phát hiện, làm cho người ta nhìn cũng cảm thấy mất đi mùi vị. Cuối cùng là Hàn Sư Sư, nàng ta biểu diễn chính là vẽ một bức ánh trăng trên mặt hồ, giống như từ trên trời cao nhìn xuống. Mặt hồ xinh đẹp khiến cho người ta kinh ngạc. Vẽ đẹp. Bác Đường Ngọc là người đầu tiên nâng tay khen ngợi. Hàn Sư Sư hành lễ đáp tạ, trên mặt thoáng qua ngượng ngùng không dễ dàng phát giác. Tạ Đường thiếu khích lệ. Đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch. Không biết Mộ tiểu thư muốn biểu diễn tài nghệ gì? Mộ Hoàng Tịch ngước mắt, mặc dù giọng nói của Hàn Sư Sư rất ôn hòa, sắc mặt mỉm cười, nhưng Mộ Hoàng Tịch vẫn cảm thấy địch ý của nàng ta. Trực giác của nữ nhân chính là chính xác ở chỗ này. Nàng và Hàn Sư Sư chưa từng gặp mặt, có thể làm cho nàng ta mới gặp lần đầu tiên đã sinh ra địch ý. Nhất định là do một trong hai nam nhân đang ở bên cạnh mình. Chỉ là không biết ai đã lấy được ưu ái của vị mỹ nhân này. Mộ Hoàng Tịch không nói gì, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cầm một đôi đũa bạch ngọc lên, sau đó đặt trên bàn. Lúc buông ra lần nữa, một đôi đũa này vững vàng đứng thẳng trên bàn. Cái này có tính không? Chuyện này, Hàn Sư Sư lập tức không biết nên nói gì, điều này cũng có thể coi là tài nghệ. Sau khi sửng sốt một lát, Bác Đường Ngọc liền vỗ tay than thở. Hoàng Tịch, nàng thật là lợi hại. Phải biết, hai đầu của đũa bạch ngọc đều được mài vô cùng trơn tròn, muốn đứng lên, cho dù là hắn cũng không làm được. Cái này không tính. Mộ Tâm Phi hét lớn một tiếng, đứng lên. Cái này không thể coi như là tài nghệ. Hả? Bác Đường Ngọc cầm lấy quạt giấy bên cạnh, lắc hai cái. Tại sao Mộ Nhị tiểu thư nói cái này không phải tài nghệ? Không phải thì không phải. Đây chẳng qua chỉ là tạp kỹ phố phường lừa gạt người. Tại sao có thể gọi là tài nghệ chứ? Bác Đường Ngọc vừa nhấc con mắt, lộ ra một vẻ bén nhọn lơ đãng, không chút để ý mở miệng. Đã như vậy thì mời Mộ Nhị tiểu thư làm cho chiếc đũa đứng lên. Dĩ nhiên, các vị đang ngồi ở đây cũng có thể thử một chút. Nếu như ai có thể làm nó đứng lên, vậy bản thiếu gia sẽ nói đây không phải là tài nghệ. Làm thì làm. Mộ Tâm Vi nắm chiếc đũa bắt đầu dựng đứng lên, nhưng mặc kệ nàng ta thử thế nào cũng đứng không vững, mà những người khác cũng không khác mấy. Khi tất cả mọi người đều tốn sức dựng đũa, khóe mắt Mộ Hoàng Tịch liếc thấy Quân Hạo Hiên cũng dựng chiếc đũa đứng lên. Mấy lần nếm thử thất bại, chiếc đũa của hắn cư nhiên dừng lại. Mộ Hoàng Tịch khẽ kinh ngạc, nhưng sau một khắc đã nhìn thấy Quân Hạo Hiên cầm chiếc đũa thăng bằng xuống. Hình như đã nhận ra ánh mắt Mộ Hoàng Tịch, Quân Hạo Hiên quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch đang chuyên tâm nhìn những người dựng đũa. Giằng co nửa canh giờ, mọi người bất đắc dĩ buông tha, ngại Quân Hạo Hiên ở đây, Mộ Tâm Vi không thể nổi đóa, nhưng lại không có sắc mặt tốt. Chờ mọi người ngừng nghỉ rồi, Mộ Hoàng Tịch lại khơi lên chuyện, hơi cười nhìn về phía Quân Hạo Hiên và Bác Đường Ngọc. Hàn tiểu thư nói mọi người, nhưng mà Vương gia và Đường thiếu gia hình như còn chưa biểu diễn tài nghệ. Lời này vừa nói ra, khiến những người liên can cũng nhắc tới. Lại dám nói chuyện với Hiên Vương như vậy, Mộ Hoàng Tịch không muốn sống sao? Coi như hai người có vài phần kính trọng với nàng, cũng quá cả gan làm loạn rồi. Quân Hạo Hiên và Bác Đường Ngọc cũng có chút kinh ngạc, phải biết bọn họ làm trọng tài cho bữa tiệc. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai dám bảo bọn họ biểu diễn. Mà Mộ Hoàng Tịch chẳng những nói, còn nói thành chuyện đương nhiên như thế. Hàn Sư Sư hồi hồn, cứng ngắc muốn giảng hòa. Mộ tiểu thư bất kính với Vương gia, còn không nói xin lỗi. Tại sao có thể yêu cầu vô lễ với Vương gia như thế? Không sao cả. Quân Hạo Hiên dừng tay ngăn Hàn Sư Sư lại. Ngay sau đó, móc từ trong tay áo ra một cây sáo ngắn bằng bạch ngọc. Lâu rồi bản vương chưa thổi, coi như luyện một chút. Dứt lời, để sáo ngọc ngang bên môi, môi và bạch ngọc dán lại, tạo thành tiếng động hấp dẫn, không khỏi khiến những người liên can thấy phải sai. Tiếng sáo uyển chuyển mà du dương, giống như tri kỷ tri âm, lại giống như chim hót sơn lâm, giống như nữ tử hoáng sa bên bờ sông, giống như thê tử đưa tiễn trăm dặm, giống như tiếng trống trên chiến trường, kỵ binh kim qua, cũng có sao đại chiến chiến trường, thê lương bi tuyệt. Tiếng sáo kia giống như mang theo ma lực, khiến mọi người hấp dẫn thật sâu, đi vào tiếng sáo, nhìn thấy cảnh tượng kia. Mà Bác Đường Ngọc đứng dậy hắng giọng, hợp ca. Phượng Hoàng hướng về Cổ Thiên huýt dài không nghỉ, liệt hỏa tung cánh tung bay vì ai? Dung nhan cung thành không màng danh lợi, nhìn nhau cười một tiếng đã đủ rồi. Phượng Hoàng hướng về Cổ Thiên huýt dài không nghỉ, cười níu kéo phong ba trong hồng trần. Dung nhan cung thành không màng danh lợi, đêm nay cứ say, ngại gì ngàn năm. Giọng Bắc Đường Ngọc trầm thấp mà hấp dẫn, mang theo hơi thở phong lưu trước sau như một của hắn, làm cho người ta không khỏi say mê thật sâu. Ngay cả Mộ Hoàng Tịch cũng bị giọng hát này đầu độc, nhưng nàng nghe được không phải giọng trầm thấp của Bắc Đường Ngọc hấp dẫn, mà là cảnh tượng trong giọng hát kia. Vết thương rất cạn, mỗi người đều có chuyện xưa. Nhìn phong lưu như Bắc Đường Ngọc, ai biết trong lòng hắn cũng có một vết thương mà không ai có thể chạm tới. Hát xong, Bác Đường Ngọc hoàng mỹ chào cảm ơn. Mọi người mới từ trong mộng tỉnh lại vỗ tay tán thưởng. Mà khi ánh mắt Bác Đường Ngọc rơi vào trên người của Mộ Hoàng Tịch, thì thái độ nàng cứng đờ. Cho nên mọi người thật lòng tán thưởng, ai cũng nụ cười trên mặt. Chỉ có mặt Mộ Hoàng Tịch không chút thay đổi, dùng ánh mắt mát mẻ, lại mang theo chút phức tạp nhìn chăm chú hắn. Một khắc kia, Bác Đường Ngọc giống như cảm thấy chỗ sâu nhất trong nội tâm mình bị người khác dòm ngó, có chút chật vật thu hồi ánh mắt. Sắc mặt vẫn mỉm cười như cũ, nhưng trong lòng gợn sóng không cách nào thở bình thường. Đến đây, bản thiếu gia có đem theo điểm tâm tốt nhất của Phượng Tê Lâu, mọi người nếm thử một chút. Bác Đường Ngọc phất tay, bảo gã sai vặt lấy ra điểm tâm cho mọi người ăn. Làm một thanh niên tài tuấn tự mình phạt rượu, hơi thở lạnh lẽo dần dần nóng lên. Thấy Quân Hạo Hiên cũng gia nhập, Mộ Hoàng Tịch cảm thấy loại cảm giác không hợp nhau càng lúc càng nhiều. Nàng vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ, không muốn tan vào, cũng không hòa đi. Coi như mình và bọn họ ở cùng một mảnh trời, nhưng còn không phải một thế giới đâu. Nhưng lúc không ai nhìn thấy, Hoàng Tịch đi ra ngoài, đứng ở đầu thuyền thổi hơi hai lần, thuận tiện xem cảnh đẹp hồ ánh nguyệt. Tối nay trăng vừa sáng vừa tròn, mặc dù chỉ mới 13, nhưng trăng sáng đã rất tròn. Ánh trăng chiếu rọi mặt hồ như một mặt gương lớn, khiến toàn bộ ánh trăng và ngôi sao trên trời đều in bóng, yên tĩnh khiến người ta say mê. Bên hồ ánh nguyệt là ánh nguyệt lâu, mặc dù hồ ánh nguyệt là nơi phong nguyệt, nhưng lại là nơi lớn nhất lạc thành, sang trọng nhất, nơi phong nguyệt lịch sự tao nhã nhất. Mặc kệ là quý nhân đại quan hay văn nhân, cũng thích ngắm cảnh trên ánh nguyệt lâu. Ánh nguyệt lâu cao cỡ 4 tầng, là một chỗ ngắm cảnh tốt. Nhưng về phần bọn họ đi ngắm cảnh, còn có tầm hoang tác nhạc, cũng không thể biết được. Trong hồ ánh nguyệt có rất nhiều thuyền hoa, dáng vẻ khác nhau, hoa lệ vô cùng, coi như thú vui cuộc sống của người giàu ở Lạc Thành. Hoàng Tịch đứng bên cạnh thành thuyền, lẳng lặng nhìn nước chảy phía dưới. Trong chớp nhoáng này, tâm cũng trở nên rất yên tĩnh. Đột nhiên, Hoàng Tịch cảm thấy một hơi thở đầy khí phách. Đợi lúc nàng kinh ngạc ngẩng đầu, vừa đúng nhìn thấy một bóng dáng màu đen từ phía trước xẹt qua. Bóng dáng kia nhanh đến làm cho người ta không thấy rõ, nhưng Hoàng Tịch lại cảm thấy một loại khí phách, cảm giác vương giả quần lâm. Không đợi Hoàng Tịch suy nghĩ nhiều, đầu vai bị người ta vỗ một cái. Sao thế? Hoàng Tịch hồi hồn. Không sao. Quân Hạo Hiên đứng bên cạnh Hoàng Tịch, cùng nàng nhìn ra xa cái hồ này. Nơi này rất đẹp, đáng tiếc trừ bầu trời thì đây chỉ là hồ ánh nguyệt, cuối cùng chỉ là hư ảo. Mộ Hoàng Tịch nhìn về phía Quân Hạo Hiên, ở trong con ngươi hắn nàng nhìn thấy thứ mình không hiểu, nhưng nàng cũng không muốn hiểu, thu hồi ánh mắt. Ta phải trở về rồi. Ngược lại Quân Hạo Hiên không do dự, trực tiếp đến thuyền của mình chuẩn bị lên bờ, mà đôi mắt Mộ Tâm Vi nhìn thấy lập tức đi theo tới đây. Bác Đường Ngọc cũng tới tham gia náo nhiệt. Cộng thêm một Mộ Tương Vũ, vốn là hai người, lập tức biến thành năm người rồi. Quân Hạo Hiên chấp nhận, mà Mộ Hoàng Tịch cũng không có ý kiến. Dù sao không phải là thuyền của nàng, không liên quan đến nàng. Lên bờ, Mộ Tâm Vi đi theo bên người Quân Hạo Hiên nói chuyện không ngừng. Mộ Tương Vũ yên lặng đi theo, mà Mộ Hoàng Tịch cùng Bác Đường Ngọc song song đi ở phía sau. Hoàng Tịch, ngươi thích Quân Hạo Hiên sao? Bác Đường Ngọc đột nhiên nói, giọng nói nghiêm túc, khiến Hoàng Tịch thiếu chút nữa cho là mình xuất hiện ảo giác. Nghe rõ lời hắn hỏi, Mộ Hoàng Tịch cười khẽ. Ngươi cho là thế nào? Bác Đường Ngọc vẫy quạt nói, nhưng hắn là hiên vương, tuấn mỹ đa tài, hơn nữa thân phận cao quý. Thế gian sợ rằng không có mấy cô nương không thích hắn. Mộ Hoàng Tịch nhẹ giễu cợt nói, từ khi nào mà Đường thiếu gia thiếu tự tin như vậy? Bác Đường Ngọc thật nhanh, dùng quạt nâng cầm Hoàng Tịch, mắt phượng khẽ nhếch. Vừa mang ý tà mị, lại mang theo chút không hiểu. Không phải bản thiếu không tự tin, mà là Hoàng Tịch ngươi, khiến bản thiếu cảm giác sức quyến rũ của mình như biến mất. Hoàng Tịch im lặng, hắn lại mở quạt, quay đầu không nhìn hắn. Nếu Đường thiếu gia muốn chứng minh sức quyến rũ của mình, đi ánh nguyệt lâu là được, thứ cho ta không thể theo cùng. Đúng lúc Bác Đường Ngọc đang định nhả báo lần nữa, đột nhiên sát ý nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt, 10 sát thủ đột nhiên xuất hiện, vây quanh mọi người, sát ý nồng đậm. Mộ Tâm Phi và Mộ Tương Phủ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhất thời thét chói tai, ôm nhau đứng một chỗ. Mộ Tâm Phi kinh hãi sợ tới mức hoa dung thất sắc. Mộ Tương Phủ dù cố giả bộ trấn tĩnh, nhưng chân cũng đã bắt đầu như nhũn ra rồi. Quân Hạo Hiên rút nhuyễn kiếm bên hông ra, con ngươi ôn hòa trở nên giá buốt, ánh mắt sắc bén đảo qua đám sát thủ, mà Bác Đường Ngọc cũng thu hồi nụ cười bất cần đời, hiếm khi trở nên nghiêm túc, chương cây quạt giấy trong tay đặt trước ngực. Hiển nhiên, đó chính là vũ khí của hắn. Chỉ có Mộ Hoàng Tịch vẫn không nhúc nhích, đứng tại chỗ, giống như việc không liên quan đến mình. Gió thổi cuốn lên một mảnh lá cây, bọn sát thủ rút cuộc động thủ, 10 tên đồng loạt xông lên. Quân Hạo Hiên và Bác Đường Ngọc cũng không kém, hai người mỗi người một nửa, rõ ràng đều có thể gánh vác được. Mộ Tâm Phi và Mộ Tương Vũ đứng sát vào bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, lùi sau lưng Mộ Hoàng Tịch, lấy Mộ Hoàng Tịch làm lá chắn, tìm chút cảm giác an toàn. Đao kiếm chạm nhau, phát ra những tiếng loảng xoảng. Quân Hạo Hiên và Bác Đường Ngọc võ công vượt trội, từng chiêu đánh ra bất ngờ, mà năm tên sát thủ võ công cũng vô cùng giáo hoạt. 5-1, rốt cuộc vẫn dồn ép được hai người kia. Mắt thấy tình thế bất lợi, trong lòng Mộ Tâm Vi càng thêm căng thẳng. Nếu hai người bọn hiên vương không cầm cự nổi bị giết, như thế người tiếp theo chính là nàng ta rồi. Nàng ta không muốn chết sớm như vậy, nàng ta còn muốn làm phương phi của hiên vương. Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng không cam lòng. Đột nhiên, ánh mắt Mộ Tâm Phi nhắm ngay vào người Mộ Hoàng Tịch, đang đứng cách nàng ta có một bước chân. Mộ Tương Vũ thấy ánh mắt Mộ Tâm Phi, liền hiểu rõ ý đồ của nàng ta. Trong lòng đột nhiên lạnh buốt, đây chính là muốn mạng người đó. Không đợi nàng ta ngăn cản, Mộ Tâm Phi đã mạnh mẽ đứng dậy, dùng tốc độ chưa bao giờ có, đẩy Mộ Hoàng Tịch ra. Mộ Hoàng Tịch nhận thấy nguy hiểm sau lưng, nhưng lại chậm một bước, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh vào đám sát thủ. Mộ tiểu thư, Hoàng Tịch! Quân Hạo Hiên và Bác Đường Ngọc cùng lúc kinh hãi hô to, lập tức dứt ra khỏi đám sát thủ, đi cứu Mộ Hoàng Tịch. Mà hai người vừa tránh ra, vị trí của Mộ Tâm Vi và Mộ Tương Vũ lập tức bị lộ ra. Ba tên sát thủ đánh thẳng tới, trực tiếp đánh ngất xỉu Mộ Tâm Vi, mà Mộ Tương Vũ đã sớm bị dọa ngất đi. Lúc Quân Hạo Hiên phát hiện trúng kế trở lại cứu, lại chỉ tới kịp cứu Mộ Tương Vũ, còn Mộ Tâm Vi đã bị sát thủ bắt đi rồi. Hoàng Tịch, nàng không sao chứ? Bác Đường Ngọc ôm lấy Mộ Hoàng Tịch, trên mặt mang vẻ vội vàng và lo lắng chưa từng có. Hoàng Tịch biết hắn đang lo lắng cho mình, hơi có chút cảm kích, lắc đầu. Không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Buông Mộ Hoàng Tịch ra, Bác Đường Ngọc mới đi về phía trước, nhìn Mộ Tương Vũ trên mặt đất, nhíu mày. Đám sát thủ này vì sao không phải giết người mà lại là bắt người, mà còn bắt đi đích nữ của thừa tướng đại nhân? Lúc này chúng ta biết ăn nói thế nào đây? Không chết là tốt rồi. Chỗ thừa tướng đại nhân ta sẽ nói rõ. Trước tiên ngươi đưa hai vị tiểu thư trở về Mạc Phủ đã, ta đi điều tra thêm. Quân Hạo Hiên suy nghĩ một chút rồi nói. Được, nếu cần gì, cứ trực tiếp tìm ta. Sự tình dù nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa đến mức không tìm được cách giải quyết. Bác Đường Ngọc vỗ vỗ bả vai Quân Hạo Hiên. Quân Hạo Hiên không nói thêm nữa, nhìn Hoàng Tịch, thấy nàng không có việc gì, liền xoay người rời đi. Trở lại tướng phủ, Bác Đường Ngọc giải thích rõ ràng toàn bộ sự tình, thuận tiện nói hiên vương đang xử lý. Đợi đến khi Bác Đường Ngọc rời khỏi, đại phu nhân lập tức sầm mặt xuống, sắc mặt ôn hòa hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại phẫn nộ và oán hận. Bóp một cái, đánh vào trên mặt Mộ Hoàng Tịch, lạnh lùng nói: "Đều tại ngươi, từ khi đón ngươi trở về, trong Mộ phủ liên tục xảy ra chuyện. Ngươi đã khát chết mẫu thân của ngươi rồi, lần này có phải cũng muốn khát chết muội muội của ngươi luôn không?" Mộ Hoàng Tịch ôm gương mặt nóng bừng, nghe đại phu nhân tức giận mắng, không đau lòng, cũng không rơi nước mắt. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, lạnh nhạt đến mức khiến người ta kinh hãi. "Ngươi, tiện nhân này, vẫn đứng ở nơi này làm gì? Còn không mau cút ra ngoài cho ta." Mộ Trình vỗ mạnh lên bàn, oán hận nhìn Mộ Hoàng Tịch, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Mộ Hoàng Tịch không nói gì, không giải thích một lời nào, chỉ yên lặng xoay người rời đi. Dù không nói gì, nhưng một tát này tuyệt đối không phải cứ nhận không như vậy. "Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy?" Mộ Hoàng Tịch đi vào trong viện, lập tức đi vào phòng, nhưng lại đóng cửa lại, khiến Ngọc Nô và Vân Nương mờ mịt không hiểu ra sao. "Không được tiến vào." Giọng nói lạnh lẽo như băng của Mộ Hoàng Tịch truyền đến, ngăn lại bước chân của hai người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết tiểu thư làm sao. Trong phòng, Mộ Hoàng Tịch ngồi bên bàn, bàn tay dùng lực nắm lấy mép bàn. Tức giận kia là đương nhiên, thật lâu mới thu hồi được một chút tức giận. Giọng nói lạnh lùng: "Ra đi." "Tham kiến tôn chủ." Một bóng đen xuất hiện, quỳ gối nơi bình phong tối tăm, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ ràng. Có điều nghe giọng nói hẳn là một nam nhân, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn. "Xin hỏi tôn chủ, nhị tiểu thư Mẫu gia nên xử lý như thế nào?" Nam tử cũng là một người trong nhóm sát thủ ám sát kia. Không sai, đó là sát thủ của ám lâu, vốn là nhận tiền đến giết Bác Đường Ngọc, nhưng lại gặp Mộ Hoàng Tịch. Vốn Mộ Hoàng Tịch cũng không định quan tâm, nhưng Mộ Tâm Vi lại đột nhiên ra tay, đẩy nàng ra ngoài, cho nên mới bị bắt đi. Sai sót ngẫu nhiên, lại cứu Bác Đường Ngọc một mạng. "Mộ Tâm Vi." Hoàng Tịch thu mắt, xử lý như thế nào sao? Giết, có phải là có lợi cho nàng ta quá không? Không giết, dường như vậy cũng không được. Bỗng nhiên, Mộ Hoàng Tịch nhếch môi, nàng nghĩ, nàng nhất định có thể khiến Mộ Trình và đại phu nhân trả giá thật nhiều. Ngày thứ hai, bên ngoài Mộ phủ đột nhiên có một mũi tên bắn vào. Trên mũi tên gắn một phong thư, còn có một cây trâm vàng. Đại phu nhân liếc mắt một cái, liền nhận ra đó là trâm vàng Mộ Tâm Vi thích nhất. Mộ Trình lấy thư xuống xem, mày càng nhíu chặt, khiến đại phu nhân cũng đi đến. "Lão gia, trong thư nói gì vậy? Người mau nói gì đi." Mộ Trình bất mãn liếc mắt nhìn đại phu nhân, lập tức trầm giọng nói: "Đạo tặc yêu cầu lấy 10 vạn lượng tiền chuộc, đi chuộc Tâm Vi." "Vậy thì đi chuộc đi." Đại phu nhân có chút sốt ruột, đột nhiên nghĩ đến nét mặt Mộ Trình, nhất thời tức giận. "Lão gia, đó là con gái của người đó. Người sẽ thấy chết mà không cứu sao? Nhưng nó là cốt nhục thân sinh của người mà." Sắc mặt Mộ Trình càng xấu. "Ta còn chưa nói xong, là 10 vạn lượng hoàng kim." "Hoàng kim?" Lúc này đến lượt đại phu nhân khiếp sợ. 10 vạn lượng hoàng kim? Ông trời ơi, đây quả thật là quá đáng quá rồi." Đại phu nhân đưa tay lấy thư qua, xem kỹ một lượt, trong lòng càng kinh hãi hơn. "Lão gia, bọn hắn nói nếu trong vòng 2 ngày chúng ta không chuẩn bị xong, sẽ giết Tâm Vi." "Lão gia, Tâm Vi chính là cốt nhục thân sinh của người. Người ngàn vạn lần không thể bỏ mặc nó." Gặp phải chuyện của nữ nhi mình, đại phu nhân cũng mất đi tâm trí, níu chặt ống tay áo Mộ Trình cầu xin. "Ta biết." Mộ Trình đưa tay kéo tay áo, bắt đầu suy tư, nhưng là càng nghĩ càng thấy không bình thường. Theo như lời Bác Đường Ngọc đem qua, nhóm người này hẳn là sát thủ, mà dường như còn là sát thủ của tổ chức thần bí nhất ám lâu. Tổ chức này cho tới bây giờ đều là nhận tiền giết người. Đêm qua bắt Mộ Tâm Phi đi đã là đủ kỳ quái, hôm nay lại muốn vơ vét tài sản, lại càng khiến người ta đoán không ra. Chẳng lẽ là có kẻ giả mạo? Không đợi Mộ Trình nghĩ thêm, mũi tên thứ ba đã bay tới. Lần này không có phong thư nào, chỉ có một sợi tóc. Lần bắt cóc này, Mộ Trình và Quân Hạo Hiên đã biết hai người che giấu chuyện này đi, nhưng người bị bắt cóc nhất định phải cứu về. Mộ Trình nhận được thư uy hiếp, cũng không nói tin tức cho Hiên Vương, cũng che miệng đại phu nhân, sau đó lén lút đi chuẩn bị. Quân Hạo Hiên tới đây hỏi hai lần, Mộ Trình cũng không nói gì. Quân Hạo Hiên đành phải cho người đi điều tra. Hai ngày này, đại phu nhân cũng sống ở trong lo lắng hãi hùng. Mộ Tương Vũ tỉnh lại, nói chuyện ngày đó cho đại phu nhân. Đại phu nhân kinh hãi, nghĩ đến Mộ Tâm Vi đẩy Mộ Hoàng Tịch, nhất thời có chút lo lắng Mộ Hoàng Tịch sẽ nói ra. Nhưng bà ta vừa nghĩ tới, lâu như vậy mà Mộ Hoàng Tịch không nói gì, nhất định là chính mình chưa nắm chắc. Không khỏi đắc ý trong lòng, cho dù có lý, chỉ cần bà ta ở đây, bà ta cũng có thể làm cho nàng không có lý. Chỉ là, dù Tâm Vi đẩy Mộ Hoàng Tịch, nhưng Tâm Vi lại bị bắt đi, Mộ Hoàng Tịch lại không có chuyện gì. Đại phu nhân thầm hận trong lòng, tại sao bị bắt đi, không phải là con tiện nhân kia. Buổi chiều ngày thứ ba, rút cuộc Mộ Trình gom đủ bạc, tự mình mang theo bạc, đi vùng ngoại ô chuộc người. Buông ta ra, ta là tiểu thư Mộ Phủ, các người muốn chết phải không? Mộ Tâm Vi bị người kéo vào rừng cây, áo gấm trên người nàng ta đã trở nên nhăn nhúm, tóc không được chảy, hỗn loạn vô cùng, quả thật cũng không khác gì bà điên. Nhốt hai ngày cũng không tiêu diệt được bao nhiêu dáng vẻ kiêu ngạo của nàng ta. Khi biết những người này muốn tiền mà không phải muốn mạng của nàng ta, nàng ta càng thêm lấn lối. Hai sát thủ áo đen mới mặc kệ nàng ta gào thét, trực tiếp trói nàng ta ở trên một gốc cây, sau đó vẻ mặt không biểu hiện gì xoay người rời đi. Trở lại, các ngươi làm gì? Các ngươi buông ta ra! Mộ Tâm Vi gào thét, đáng tiếc không người để ý nàng ta. Cánh rừng yên tĩnh vô cùng, chỉ quanh quẩn giọng nói của nàng ta. Nàng ta bị dọa đến không dám kêu la nữa. Không biết đã trải qua bao lâu, Mộ Tâm Vi bắt đầu khóc, gương mặt đã không còn sự xinh đẹp nữa. Tâm Vi! Tâm Vi! Tiếng gọi ầm ĩ của Mộ Trình khiến cho Mộ Tâm Vi kinh hỉ ngẩng đầu. Phụ thân, con ở chỗ này. Mộ Trình xông tới, lại nhìn thấy Mộ Tâm Vi bị trói trên cây, khóc đến rối tinh rối mù, rất đáng thương, lập tức cho người cứu nàng xuống. Mộ Tâm Vi ướt ướt khóc ở trong ngực Mộ Trình. Phụ thân, Tâm Vi rất sợ. Không sao, không sao cả, phụ thân dẫn con về nhà. Dứt lời, sai người đưa xe ngựa đến. Mộ Trình lên xe ngựa có chút nghi ngờ. Ông ta đã đến cứu Tâm Vi, vì sao không ai tới tìm ông ta lấy tiền? Nhất thời đưa tay sờ lòng ngực của mình, lại phát hiện ngân phiếu đặt ở ngực đã không cánh mà bay. Những người đó lại thần không biết, quỷ không hay, lấy đi ngân phiếu từ trên người ông ta. Nghĩ tới đây, Mộ Trình không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Trở lại Mộ phủ, đại phu nhân khóc lóc. Tâm Vi, nữ nhi của ta, con chịu khổ rồi. Mẫu thân. Mộ Tâm Vi ôm đại phu nhân khóc một trận, ức ức vô cùng. Sau khi được bình an, nàng ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngày đó nàng ta đẩy Mộ Hoàng Tịch một cái, nhất định là Mộ Hoàng Tịch biết. Không biết Mộ Hoàng Tịch có tố cáo hay không. Chỉ là, cho dù nàng có nói thì phụ thân cũng sẽ không thiên vị nàng. Nếu như nàng chưa nói, nàng ta phải phản công, nhất định để Mộ Hoàng Tịch không chịu nổi. Mẫu thân, người phải làm chủ cho con. Mộ Tâm Vi uất ức nhìn đại phu nhân, nước mắt rơi liên tục. Sao vậy, Tâm Vi? Con nói cho mẫu thân nghe, nhất định mẫu thân sẽ làm chủ cho con. Đại phu nhân ôm lấy mặt Mộ Tâm Vi đau lòng nói. Mẫu thân, ngày ấy Mộ Hoàng Tịch nàng đẩy con, nếu không phải nàng ở phía sau đẩy con một cái, con sẽ không bại lộ trước đám thổ phỉ kia, dẫn tới Hiên Vương không cứu được con, cuối cùng bị người bắt đi. Thật sự có chuyện như vậy? Mặc dù biết Mộ Tâm Phi nói dối, nhưng đại phu nhân biết chuyện này có lợi với nữ nhi, tất nhiên sẽ không nói toạt ra, giả bộ tức giận. Cái gì? Mộ Trình nghe vậy, giận tím mặt. Súc sinh đáng chết kia, sao nó có thể làm ra loại chuyện như vậy? Đang lúc Mộ Trình chuẩn bị cho người đi tìm Mộ Hoàng Tịch, thì Quân Hạo Hiên từ bên ngoài tiến vào. Thừa tướng tức giận chuyện gì vậy? Không biết Hiên Vương giá lâm, cửu thần không tiếp đón từ xa. Mộ Trình đè xuống lửa giận, lập tức tiến lên cúi đầu. Thừa tướng miễn lễ. Hiên Vương đi vào, đại phu nhân đã cho người đỡ Mộ Tâm Vi đi. Bộ dáng của nàng ta đâu còn như tiểu thư khuê các. Ngược lại đừng để Hiên Vương ghét bỏ. Tạ vương gia, mời vương gia ngồi. Quân Hạo Hiên đi vào ngồi ở ghế đầu, tùy ý nói. Từ xa đã nghe thấy tiếng kêu lớn của tướng gia, không biết là chuyện gì mà chọc cho tướng gia tức giận như vậy. Để vương gia chê cười rồi, cửu thần chỉ tức giận những tên bắt cóc kia. Mộ Trình giả bộ cười nói. Ồ, Quân Hạo Hiên biết rõ không phải chuyện này, nhưng cũng không hỏi tới, ngược lại nói. Nghe nói lệnh thiên kim đã được đón trở về, còn khỏe mạnh. Đa tạ vương gia quan tâm, Tâm Vi chỉ bị kinh sợ, không có gì đáng ngại. Mộ Trình vừa trả lời, vừa kinh hãi tốc độ nhận tin tức của Quân Hạo Hiên. Chân trước ông ta vừa mới đưa Tâm Vi trở về, chân sau Hiên Vương đã biết rồi. Nếu để cho Hiên Vương điều tra ra chút gì, vậy thì nguy rồi. Quân Hạo Hiên có thâm ý khác nhìn Mộ Trình, nâng chung trà lên cười nói. Lại nói vẫn là bổn vương không tốt. Lúc ấy bổn vương và Bắc Đường Ngọc cùng bảo vệ ba vị tiểu thư. Nhưng không biết thế nào, Mộ đại tiểu thư lại đột nhiên ngã về phía sát thủ. Chúng ta bất đắc dĩ rút người ra đi cứu, lại làm cho hai vị tiểu thư khác lọt vào trong nguy hiểm, khiến nhị tiểu thư bị sợ hãi. Là bổn vương không tốt, vẫn là mong tướng gia và nhị tiểu thư thứ tội. Mộ Trình cứng người, nhất thời nghĩ đến chuyện Mộ Tâm Vi vừa nói, trong lòng có đắn đo, trên mặt lại lặng lẽ nói. Vương gia nói quá lời rồi, vương gia động thân cứu giúp đã là đại ân đại đức, cửu thần vô cùng cảm kích. Quân Hạo Hiên không muốn dây dưa với lão hồ ly quan trường như Mộ Trình, đứng lên nói. Đã như vậy, bổn vương còn có chuyện quan trọng cần xử lý, trước hết xin cáo từ. Cung tiễn vương gia. Mộ Trình chắp tay tiễn Quân Hạo Hiên. Giờ phút này ông ta không biết lần này còn có cơn bão lớn đang chờ ông ta. Trong tây viện, Vân Nương vội vã đi vào, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch lười biếng như mèo nằm trên nhuyễn tháp, nhất thời sốt ruột. Tiểu thư, nhị tiểu thư đã trở lại. Trở lại? Hoàng Tịch mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Vân Nương không khỏi buồn cười. Nàng ta trở về thì trở về, em gấp gì? Vân Nương cũng sững sờ, ngay sau đó cười khẽ. Không phải em đang lo lắng sao? Được rồi, ta biết rồi. Em đi làm chuyện của em đi. Hoàng Tịch cho Vân Nương đi xuống, ngay sau đó khóe môi nở nụ cười như có như không. Dù Mộ Trình thông minh thế nào, ông ta cũng sẽ không nghĩ ra mình bị trúng liên hoàn kế của nàng. Hôm đó Mộ Tâm Vi bị bắt đi, vốn chỉ là trả thù nho nhỏ của nàng. Nhưng sau cú đẩy đó, khiến Mộ Hoàng Tịch nghĩ tới một biện pháp quan trọng. Giết Mộ Tâm Vi, đối với Mộ Trình mà nói, cũng không có đả kích gì lớn. Nữ nhi của ông ta không hề ít, chết một còn một, cũng không gây thương tổn gì cho ông ta được. Cho nên nàng bảo người vơ vét tài sản, ngày đó ám sát Bác Đường Ngọc thất bại. Đầu người của Bác Đường Ngọc trị giá 10 vạn lượng hoàng kim. Nếu ám lâu không kiếm được, vậy hãy để cho Mộ Trình tới trả. Nàng đoán chừng Mộ Trình sẽ không nói ra sự việc này với những người khác. Sau đó mình kiếm tiền từ Mộ Tâm Vi, mà điểm này cũng khiến cho Mộ Trình nhảy vào bẫy rập của nàng. Một thừa tướng thanh chính liêm minh, từ đâu có được 10 vạn lượng hoàng kim? Nếu không ai biết, ngược lại có thể che giấu. Nhưng nếu có người biết thì sao? Vào đêm đó, chuyện nhị tiểu thư Mộ gia bị bắt cóc mọi người đều biết. Tin đồn bọn cướp lấy 10 vạn lượng hoàng kim tiền chuộc. Nếu không đưa, sẽ giết người giết con tin. Mà thừa tướng vì cứu ái nữ, tự mình mang theo 10 vạn lượng hoàng kim đi trước chuộc người. Vốn những người này không tin, dù sao hình tượng của Mộ Trình là thanh chính liêm minh, nhưng rất nhanh lại có tin tức nói ra hết thời gian bắt cóc, địa điểm chuộc người. Hơn nữa thực sự vừa đúng lúc có người nhìn thấy. Vì vậy 1 đồng 10, 10 đồng 100, Mộ Trình nhận hối lộ, đứng giữa kiếm lợi, dối trá tham ô, tội danh gì cũng có cả. Ngày hôm sau, trong triều đình, tấu sớ trình tội của Mộ Trình được đưa lên. Mộ Trình biết, lần này mình thua, hơn nữa thua thế nào cũng không biết, ngay cả mình đắc tội người nào cũng không biết. Sau khi bãi triều, lập tức có thánh chỉ đưa xuống, Mộ Trình tạm thời bị cách chức ở nhà. Tam ty lục bộ sẽ điều tra án này. Mộ Trình biết,